Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng rắc, tiếng sấm vang lên xé toạc bầu trời đêm. Mưa như chút nước đổ xuống, thần binh cốc bị phủ trong làn hơi nước dày đặc, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Thông mạch trước đó cần 3 lần phá vỡ cực hạn trong cơ thể. Mỗi lần phá hạn, thể lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Nuôi kình, nội tráng, dịch hình. Mưa rơi như màn, lầy huyền xuyên qua trong đó, tâm trí vẫn rất tỉnh táo. Đây là những điều hắn đã đọc trong tàng thư. Sau khi trao đổi và so sánh với Bát Vạn Lý, Phùng Bảo La, hắn mới có kết luận như vậy. Cuộc chiến bên bờ Đại Vận Hà, dù hắn cách xa, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều. Trong ba đại chân truyền, đại sư huynh thiên phú dị bẩm, thể phách phi thường, sức mạnh vô song, thủ trưởng anh khinh thân tốt nhất, phương sư huynh trùy pháp tinh xảo nhất, Lê Uyên suy nghĩ miên man. Dù giờ hắn đã đủ 11 hình, đã đạt đến nội tráng, nhưng cũng không dám tự tin thắng được ba người kia dù có sử dụng trường binh lục gia trì. Tuy vậy, nếu có cực phẩm lục hợp dày, hắn tự tin rằng sẽ dễ dàng điều khiển tiền thoái, trừ khi đình chỉ có khinh công vượt qua thủ trưởng anh. Giang giác, tiếng mưa càng thêm dữ dội. Lê Uyên mở trùy binh đường, lẩn tránh qua các đệ tử gác đêm, tiến về phía ngọn núi nơi đinh chỉ ở. Trong trưởng binh lục, bốn thanh đại trùy phát sáng lấp lánh, thuần cương sáu cạnh trùy, tông sư rèn đúc trùy, thép tinh phong hồ sử, bách luyện phá phong trùy, cùng cực phẩm lục hợp dày, một thanh rèn đúc trùy, ba thanh trọng binh và một đôi giày. Lê Uyên nhanh chóng kiểm tra lại, 20 đầu trưởng ngự đã cho hiệu quả lớn, hầu hết đều liên quan đến chiến đấu. Đây là tổ hợp trưởng ngự hoàn chỉnh mà hắn đã phối hợp ra hiện tại. Còn bộ chuẩn bị cho thân phận khác, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng đối phó với mấy đệ tử nội môn thì vẫn ổn. Còn đối với chân truyền đệ tử, hắn không dám khinh thường. Đáng tiếc hỗn kim lớn hy di trì trường ngự, tạm thời không thể thỏa mãn điều kiện, nếu không sẽ có thêm phần tự tin. Nhờ vào quyền hạn của chân truyền đệ tử, Lê Uyên rất quen thuộc với mọi ngóc ngách trong thần bình cốc, mọi trạm gác, tuần tra, hắn đều nắm rõ. Những địa điểm duy nhất không có bảo vệ là đại điện của tông môn và mấy cấm địa, còn lại đều không có phòng bị gì đặc biệt. Quan trọng hơn, mấy đại trưởng lão trong tông môn đều không có mặt. Bằng vào thể phách lực đạo hiện tại của ta, dưới 20 đầu trưởng ngự bộc phát, lực trì của ta còn kém đại sư huynh mấy phần. Lê Uyên tự nhủ, hắn thậm chí cảm thấy nếu toàn lực bạo phát, mình cũng có thể đối mặt và đánh bại đinh chỉ, người đứng thứ tư trong hàng chân truyền đệ tử. Tuy vậy, ổn thỏa lý do, tốt nhất vẫn là đánh lén. Trong mưa đêm, Lê Uyên đã không còn lo lắng như lần đầu, nhìn về phía đinh chỉ ở trên ngọn núi. Hô, cực phẩm lục hợp giày gia trì, dù so với năm đôi giày điệp gia có chút thua kém, nhưng vẫn là một sự hỗ trợ rất lớn. Khi Lê Uyên rơi xuống, hắn như hòa vào mưa gió, di chuyển rất nhanh mà không phát ra tiếng động. Mưa gió thổi qua, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được những ngọn đèn và bóng người trên núi. Gió gào thét, hơi nước bốc lên như tiếng nổ của lôi đình. Lê Uyên dừng lại, quan sát và tìm kiếm góc độ, thời cơ thích hợp. Hắn không quan tâm đến việc đình chỉ muốn tìm mình để gây sự. Hắn chỉ biết rằng nếu không giải quyết phiền phức, chúng sẽ không tự biến mất mà còn ngày càng lớn lên. Tiếng chít chít vang lên từ trong tiểu viện. Đinh chỉ đứng đó hai tay chắp lại. Một phụ nhân xinh đẹp cầm ô, mắt đầy tò mò nhìn vào vạc lớn trong sân. Con cá này giống như đang đun sôi, trông thật kinh hãi. Phụ nhân che miệng kinh ngạc nói. Trong vạc sắt lớn, một con cá có đuôi giống như rắn đang giãy giụa kịch liệt. Đuôi của nó đập mạnh, phát ra tiếng phanh phanh. Nước trong vạc cũng sôi lên, những bong bóng nổi lên bùng bùng. Xích long ngư sống ở đáy hàn đàm, gần các mạch nhiệt, yêu cầu môi trường sống rất đặc biệt. Nó không thể sống nếu môi trường quá lạnh hay quá nóng. Đinh chỉ trong bộ áo trắng không hề bị ướt, nhìn vào vạc cá nhíu mày nói. Nó sắp chết rồi. Đinh chỉ lắc đầu thả mấy viên thuốc vào vạc. Nếu xích long ngư không chết, mùi vị của nó sẽ rất khó bảo tồn và hiệu quả của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. À, vậy mà trong vài ngày, nó đã chết sao? Thiếu cốc chủ còn chưa về. Phụ nhân có chút đau lòng. 300 lượng kim phiếu đâu? Chết thì cũng không sao. Đinh chỉ trả lời nhưng trong lòng cũng hơi đau. Mỗi ngày con cá này tiêu tốn của hắn một viên bổ nguyên đan cao cấp. Bổ nguyên đan cũng phải tốn rất nhiều bạc. Phụ nhân vẫn thấy tiếc. Con cá này chết thì sao? Chết cũng không sao, nhưng chưa chắc còn có thể sửa được căn cốt. Đinh chỉ nói, rồi ném thêm mấy viên đan dược vào vạc. Thấy con cá bình tĩnh lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xích long ngư không chỉ là đắt giá vì mùi vị ngon mà còn có thể bổ sung huyết khí. Điều quan trọng hơn là nó chứa huyết của loài giao long, có khả năng nhỏ bé nhưng rất quý giá trong việc sửa chữa căn cốt. Vậy thì cần phải thu hoạch cẩn thận. Phụ nhân giật mình, nàng biết rằng chồng nàng mua con cá này là để đưa cho thiếu cốc chủ Thạch Hồng. Thạch Hồng có căn cốt bình thường, suốt bao nhiêu năm qua vẫn không ngừng tìm cách sửa chữa căn cốt của mình. Giao long căn cốt, Đinh chỉ thì thầm. Nếu không phải vì Thạch Hồng, hắn đã nghĩ đến việc giữ lại để dùng cho mình. Các hình thể linh thú cũng có sự phân loại. Hình thể phàm thú là thấp nhất, tiếp theo là linh thú, còn cao nhất là thiên địa chi hình. Nhưng trong ba loại này, Sa Long chi hình luôn đứng đầu, dù là phàm thú hay linh bình thú, đều là thượng đẳng. Sa Long, hay còn gọi là tiểu long hình, được xem là hình thể cao cấp nhất trong các hình thể. Sau khi con linh ngư bình tĩnh lại, hai người mới quay trở lại phòng. Nữ tử bày sẵn một bàn ăn, xót rượu cho hắn, nắn vai rồi nhỏ giọng nói. Nghe nói Hàn trưởng lão ở Trí Bình Đường mấy năm nay vẫn thu mua loại linh thú này với giá cao. Hàn Thùy Quân, Đinh Chỉ sắc mặt trở nên âm trầm. Phụ nhân nhận ra sự khác thường trong thái độ của hắn, liền nhanh chóng đổi đề tài. Chủ nha, tiểu tử kia thật sự đã nhận lấy kim phiếu của chúng ta, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn không đến. Đám dân quê không hiểu quy củ. Về sau tự nhiên có người dạy hắn, chỉ là một nội môn đệ tử mà thôi, có thể tính là gì? Đinh Chỉ bưng chén rượu lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào cái tên Lê Uyên đó. Ngày hôm đó tại Lâm Giang Lâu, hắn đã phải đợi rất lâu, trong lòng trào dâng cảm giác bất mãn và giận dữ. Đây là môn hạ chân truyền của Hàn trưởng lão, lại còn là hình rồng căn cốt. Ngươi đừng có chọc vào hắn. Phụ nhân có chút lo lắng. Ngươi hiểu cái gì? Đinh Chỉ quát, hắn ném chén xuống. Hàn Thùy Quân đã đè ép chúng ta suốt 6 năm, vậy mà hắn còn chưa chịu rời đi, lại thêm một tên Lê Uyên nữa. Hàn chỉ nghĩ một chút thôi, trong lòng đã cảm thấy lạnh toát. Hắn không giống Thạch Hồng, không có ngộ tính siêu phàm, đối với hình rồng căn cốt càng cảm thấy e ngại hơn. Chủ nhà, phụ nhân nhìn sắc mặt của Đinh Chỉ, không khó nhận ra hắn đã động sát ý. Đinh Chỉ xoay chén rượu, ánh mắt lóe lên. Phải tìm cách ép hắn rời khỏi núi. Lúc này bên ngoài sân lại truyền đến tiếng kêu của Xích Long Ngư, âm thanh gấp gáp, chết tiệt. Bổ Nguyên Đan đã không thể cứu nổi nó sao? Đinh Chỉ nhíu mày. Hắn nhìn sang phụ nhân. Phụ nhân vẫn chưa ăn xong bữa cơm, nhưng cô ta nhanh chóng đứng dậy, lấy vài viên đan dược rồi xách dù đi ra ngoài. Ngoài sân, tiếng kim loại trong vạc sôi lên sùng sục, tiếng nước vỡ ra rất lớn. Xích Long Ngư đang điên cuồng vẫy vùng. Phụ nhân nhìn con cá lớn như rắn này có chút sợ hãi, từ xa ném đan dược vào. Con cá ngừng dãy giụa. Lúc này phụ nhân mới quay lại, nhưng cô ta chưa kịp bước vào phòng thì lại nghe thấy tiếng động lớn phía sau. Chủ nhà, con cá này có vẻ như chết rồi, ta đi xem thử. Đinh Chỉ buông chén rượu xuống, cầm dù đi nhanh về phía vạc. Khi hắn đến nơi, tiếng kêu đã im bặt, Xích Long Ngư đã trôi nổi trên mặt nước, không nhúc nhích, thật sự chết rồi. Đinh Chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng, bước nhanh tới gần, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng vào người, như thể bị vô số thanh đao sắc bén nung lại trước mặt. Không được, Đinh Chỉ lùi lại nhanh chóng, vừa nghe thấy một tiếng nổ vang lên, cái vạc đúc bằng sắt lớn nổ tung. Một bóng đen lao tới với tốc độ kinh hãi. Hắn chưa kịp phản ứng, chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác cuồng phong vù vù xé rách không gian, một cây chùy lớn bằng đầu hắn đã vung tới trước mắt. Nghe như vậy, Đinh Chỉ hoảng loạn, tuy người này ẩn mình không giỏi, nhưng tốc độ thì thật sự quá nhanh, à, lùi không thể lùi. Đinh Chỉ phát ra một tiếng hét lớn, nội khí cuồng bạo trào ra, làm cho tay áo và dù che mưa đều nổ nát vụn. Hai bàn tay của hắn chụp mạnh vào chiếc đại chùy, một trước một sau. Giờ phút này, hắn thậm chí không kịp hối hận vì đã rời kiếm, chỉ có thể dùng toàn bộ lực khí trong cơ thể để ngăn chặn một chùy này. Bành! Trong phòng, phụ nhân kia nghe thấy tiếng vang, còn chưa kịp quay người đã cảm thấy chóng mặt. Một bóng người bay vọt qua, đập mạnh vào cửa phòng, làm vỡ nát nửa cánh cửa, bàn rượu, bàn thờ, bình hoa, thậm chí cả vách tường. Mà người đó chính là chủ nhà. Phụ nhân hoảng hốt kêu lên, theo bản năng lùi lại, kiếm trong đống cho bụi và vũng bùn. Đinh Chỉ ho ra một ngụm máu. Lần va chạm này suýt nữa khiến hắn bị nện nát lồng ngực, nhưng chỉ có thể dùng một tay đỡ lấy. Xá phải trả là tay hắn bị gãy, nhưng vẫn ngăn được cú chùy nặng như bát vạn lý này. À, phụ nhân thét lên chói tai rồi nhanh chóng lùi lại. Đinh Chỉ thổ huyết, nhào về phía thanh kiếm của mình. Động tác của hắn không hề chậm, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng hổ gầm giống như âm thanh của một chiếc chùy. Dịch hình võ giả quả thật khó đánh. Lê Uyên bước tới, tốc độ nhanh chóng, hắn không hề giữ lại chút nào. Cú chùy bạo phát đã vận dụng toàn bộ sức mạnh của hắn, tự tin rằng ngay cả những thiên nhân cũng có thể bị nện thành đĩa sắt. Nhưng Đinh Chỉ chỉ bị gãy một cánh tay thôi sao? Ngươi! Đinh Chỉ né tránh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn rõ người vừa tới, hắn thấy một người trung niên, gầy gò, mặt mày xấu xí, hoàn toàn không phải là ai mà hắn từng gặp qua. Ngươi là ai? Tiếng chùy vang lên cao hơn cả tiếng gầm của Đinh Chỉ, lại còn bị tiếng sấm đêm khuất phục. Một chùy không trúng, lại tiếp tục thêm một chùy nữa. Lê Uyên tiếp tục cất bước, múa chùy đánh nát các đồ vật trong phòng. Hắn phát tiết toàn bộ lực lượng. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với người khác sau khi mang giày lục hợp, lập tức cảm thấy bất ngờ. Đôi giày này tăng cường tốc độ cực nhanh, giúp hắn nâng cao thực lực, không thua kém gì một cú chùy mạnh mẽ. Tốc độ và bạo lực, Lê Uyên nghĩ, Người rốt cuộc là ai? Đình Chỉ sắc mặt chật vật, áo trắng đã bị nhuốm máu, hắn liên tục tránh né, muốn cầm lấy thanh kiếm của mình, nhưng lại không thể chạm tới, kẻ tấn công này quá nhanh, thậm chí còn hung dữ hơn cả Thu Trường Anh. Hai, cuối cùng, một chùy trúng vào Đình Chỉ, khiến lồng ngực hắn sụp đổ, máu tươi phun ra. Hắn trợn mắt, máu đỏ đọng lại trong mắt, như thể muốn nổ tung. Hắn không thể trốn nữa, khí lực sư thừa trong cơ thể trào lên, phung tay cụt, nội khí dâng trào. Lê Uyên cảm nhận được một tiếng kêu giống như hạc vang lên trong không gian. Không, không chỉ là giống như, Đinh Chỉ thật sự đã phát ra tiếng hạc kêu. Thân thể hắn rung chuyển kịch liệt, đặc biệt là phía sau lưng có một cái gì đó như muốn nhô lên, giống như muốn mọc ra một đôi cánh thịt, dịch hình sát chiêu. Lê Uyên không lùi, không tránh, hơi thở nặng nề như tiếng sấm, khí huyết và nội kình dâng lên. Hắn tung ra trưởng binh lục về bốn trọng binh, trong tay là chùy ngắn nặng nề, đập mạnh xuống dưới. Ngươi! Đinh Chỉ ngây người, im lặng đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Hắn không hề cảm nhận được một chút nội khí nào, người này lại là một võ giả nội tráng sao? Bành! Chùy gõ mạnh xuống, Lê Uyên không hề quan tâm đến cơn đau nhức kịch liệt từ khắp cơ thể, lại tiếp tục nện một chùy nữa. Chùy vừa nện xuống, lực phòng ngự của Đinh Chỉ, cả lớp giáp nội thân cũng bị phá vỡ, nội tạng và huyết nhục vung vãi ra, tất cả nằm la liệt trên mặt đất. Chủ nhà! Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai. Lê Uyên đột ngột quay lại, cười dữ tợn. Phụ nhân kia hoảng hốt thét lên một tiếng. Nha! Hai mắt trắng dã rồi ngã quỵ xuống, bất tỉnh tại chỗ, trừ phi nàng là kẻ ngốc, nếu không, gương mặt này, nàng chắc chắn sẽ không thể quên. Lê Uyên lạnh lùng nói, rồi nhanh chóng quay người, thu gom tất cả đồ đạc trong phòng, kể cả Đinh Chỉ và phụ nhân, không trở lại thứ gì. Xách theo Xích Long Ngư, hắn liền mũ rộng vành lên đầu, rồi biến mất trong màn mưa tầm tã. Thay xong trang phục, Lê Uyên nhanh chóng bước ra ngoài, tìm kiếm thời cơ để ra tay, giết người rồi mang thi thể về. Mọi động tác của hắn như nước chảy mây trôi, không có chút trì hoãn nào. Với sự trợ giúp của Lục Hợp Dây, hắn có thể dễ dàng bước qua một quãng đường nhỏ vài trăm mét. Đến khi trở lại phòng, hắn vẫn không gây ra bất kỳ sự chú ý nào từ đệ tử tuần tra. Khi mới gia nhập môn phái, hắn đã bắt đầu làm quen với xung quanh, nắm bắt tình hình. Hồ! Khi đóng cửa lại, Lê Uyên mới thở ra một hơi dài, mồ hôi và nước mưa do nhiệt độ cơ thể cao bốc lên thành hơi. Dù cuộc đi săn thi thể chỉ kéo dài chưa đầy vài phút, nhưng thể lực và tâm lực của hắn đã tiêu hao rất lớn. Giờ phút này khi thư giãn, toàn thân hắn đau nhức. Lê Uyên nuốt một viên tăng huyết đan, rồi nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay. Hắn tự tin rằng mình không bỏ sót điều gì, và nhờ vào sự trợ giúp của Lục Hợp Dây, mặc dù có một số đệ tử tuần tra, hắn vẫn dễ dàng tránh được tất cả. Chi chi, dưới giường, con chuột nhỏ phát ra tiếng kêu hoảng sợ, toàn thân dựng lông, biểu lộ sự mẫn cảm và linh tính cao độ. Ngoài con chuột con này ra, Lê Uyên liếc nhìn nó một cái, rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo khác. Hắn tháo bỏ áo gai, mũ rộng vành, giày, mặt nạ da người và thu lại cái chùy có chui ngắn. Lắc lư cơ thể một chút để xua tan cảm giác lạnh lẽo, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm và khoan khoái. Không hổ là chân truyền điểm dầu nhiên liệu đèn, Lê Uyên ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ lại trận chiến vừa rồi. Lục Hợp Dây quả thực vượt quá sự dự đoán của ta. Tốc độ và phản ứng của Đinh Chỉ hoàn toàn bị ta nghiền ép, nhưng sự phản kháng của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải vì một chùy đánh gãy tay phải của hắn, khiến hắn không thể cầm kiếm, có lẽ tối nay chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Dịch hình võ giả thật sự không thể khinh thường. Lê Uyên tháo găng tay, tơ vàng, hoạt động các ngón tay. Kình lực bộc phát một thước mà khí lại đạt đến ba trượng. Nội khí quả thật cực kỳ mạnh mẽ, trọng chùy cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được. Nếu không có đôi găng tay này, có lẽ ta cũng sẽ bị thương. Nội kình khi ly thể một thước đã đạt đến cực hạn, nhưng nội khí vẫn xuyên qua với lực bộc phát quá mạnh mẽ, khiến nội tạng của hắn chịu đựng xung kích. May mà găng tay đã ngăn cản phần lớn nội khí. Với sự gia trì của trường binh, lực lượng, tốc độ và khả năng bộc phát của ta đều vượt xa Đinh Chỉ. Tuy vậy, trận chiến này vẫn là nhờ vào việc đánh lén. Nếu không có cú đánh mạnh vào tay phải của hắn, chắc chắn tối nay ta sẽ không dễ dàng giết được hắn. Lê Uyên suy nghĩ về trận chiến vừa rồi. So với lần đánh lén Tần Hùng trước đây, giờ hắn đã hiểu rõ hơn về cách chọn lựa địa điểm và tạo ra thời cơ. Trận chiến chính diện dù có thể giành phần thắng, nhưng đánh lén rõ ràng là chiến thuật quan trọng. Nếu không có cú đánh mạnh vào tay phải, có lẽ tối nay cũng không thể giết được hắn. Lê Uyên cân nhắc kỹ lưỡng, so sánh sự chênh lệch giữa mình và một võ giả dịch hình. Cuối cùng hắn đi đến kết luận, mạng chỉ có một, đánh lén cũng là phương pháp khắc chế và chiến thắng hiệu quả. Sau một hồi lâu, khi cảm giác đau nhức trên người Lê Uyên dần tan biến, hắn mở cửa bước ra ngoài. Cơn mưa đêm vẫn rất lớn, mọi dấu vết trên người hắn đều bị cuốn sạch sẽ. Dưới cơn mưa, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hô và bước chân từ xa đang đến gần, dường như có người đang vội vã chạy đến chùy binh đường. Trên một chân truyền, thần binh khốc chắc chắn sẽ dậy sóng. Lê Uyên khẽ híp mắt lại, hắn nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để hành động, bởi lẽ trong thời gian này có không ít người đang nhắm vào thần binh cốc, chuyện này dễ dàng bị lộ ra ngoài, dù không thể hành động trực tiếp. Việc giết Đinh chỉ vẫn là một hành động đầy mạo hiểm, hắn là người có căn cốt xuất sắc và tương lai vô hạn, sao lại liên quan gì đến thối thể vừa mới được thành lập. Dù thối thể giết chết Dịch Hình thì cũng chỉ có vài ví dụ trong lịch sử, ngay cả Trập Long Phủ mấy nghìn năm qua cũng chỉ có ít trường hợp như vậy mà thôi. Không liên quan gì đến ta, Lê Uyên tự nhủ. Có lẽ do tiêu hao quá nhiều năng lượng, hắn cảm thấy hơi đói. Hắn đi vào phòng bếp, nhóm lửa nấu vài món ăn nhẹ, pha trà ấm, rồi từ từ thưởng thức trong khi mưa gió ngoài kia vẫn tiếp diễn. Ăn uống xong, uống hết trà, tâm trí của hắn cũng dần trở nên tĩnh lặng. Lúc này tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần, rồi có tiếng gõ cửa, phanh phanh, vang lên. Lê sư đệ, Cao sư huynh. Lê Uyên đứng dậy, mở cửa, thấy Cao Cương đứng đó. Hắn hơi ngạc nhiên. Cao sư huynh, sao muộn thế này mới tới? Có chuyện rồi. Cao Cương tháo mũ giọng vành xuống, thấy Lê Uyên không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện lớn, Đinh Chỉ chết. Cao Cương thông báo, gương mặt đầy lo lắng. Răng rắc, mưa vẫn rơi suốt đêm, đến sáng hôm sau trời vẫn u ám, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang rền. Trong đại điện của Sơn Môn, đèn đuốc sáng trưng, không khí ngột ngạt. Trên mặt đất, bùn nhão cùng những bó rơm được vứt quanh. Tất cả mọi người đều im lặng với vẻ mặt đậm buồn và căng thẳng. Đinh Chỉ chết. Thu Chính Hùng đập bàn một cách giận dữ, râu tóc dựng đứng. Lớn mật, quá lớn mật. Thu Chính Hùng như một con sư tử nổi giận, đi đi lại lại trong đại điện, tức giận không chịu nổi. Đêm qua toàn bộ Sơn Môn đã bị lục soát, tất cả các đệ tử đều ướt sũng, Lê Uyên cũng không ngoại lệ. Công Dương Vũ, Thạch Hồng cùng mấy đại trưởng lão đều không có mặt. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại hắn cùng Thu Trường Anh, trưởng lão duy nhất có mặt là Phong Trung Dĩ, một ngoại môn đệ tử. Mặt mũi của các đệ tử đều nặng nề. Việc chân truyền bị giết ngay trong Sơn Môn, dù Đinh Chỉ có mối quan hệ thế nào đi nữa, giờ phút này tất cả đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến việc trong Sơn Môn lại có kẻ dám giết chết một chân truyền đệ tử, tất cả mọi người đều không thể yên tâm. Dám giết ta tông chân truyền ngay trong Sơn Môn, đây là lần đầu tiên trong suốt 50 năm qua, dù là ai đều phải chết. Thu Chính Hùng tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, không khí trong đại điện càng trở nên căng thẳng nặng nề. Lê Uyên vẫn im lặng, sắc mặt trầm tĩnh, hòa vào dòng chảy của sự kiện. Thu Chính Hùng nhìn tỉ mỉ thi thể của Đinh Chỉ hỏi, Phong Nhị Trung, Đinh Chỉ chết vì võ công gì, chết như thế nào? Việc này, kiểm tra thi thể của Đinh Chỉ, sắc mặt của đệ tử tái nhợt, ít hầu động mấy lần rồi khom người đáp, gân xương và da thịt đều nát hết, tên tặc nhân ra tay quá mức tàn bạo, chắc chắn là dùng trọng chùy. Về võ công, chúng tôi không phát hiện dấu vết nội khí. Phong Nhị Trung cúi đầu, cố nén cảm giác muốn nôn. Ngoài hắn ra, còn có vài đệ tử khác cũng đã kiểm tra thi thể, nhưng giờ phút này ai nấy đều lắc đầu, không thể đưa ra được lời giải thích nào. Trọng chùy. Thu Chính Hùng liếc nhìn qua đám người chùy bình đường, lông mày nhíu lại. Dùng chùy cao thủ ở Huệ Châu này có bao nhiêu người? Võ công của hắn là gì? Dùng chiêu thức nào? Khí công gì? Việc này, Phong Nhị Trung và những người khác đều tê cả da đầu, nhưng chỉ có thể lắc đầu. Cơn mưa to đã cuốn đi hết mọi dấu vết, chỉ còn lại thi thể tan nát này. Dù sao, những điều họ có thể nhận ra từ một bãi bùn nhão đã là hết sức kinh nghiệm. Thu trưởng lão, nàng tỉnh rồi. Lúc này, một đệ tử từ thiền điện bước ra, đỡ một phụ nhân sắc mặt tái nhợt. Người phụ nữ đó thoạt nhìn rất sợ hãi, thân thể run rẩy, mắt đầy kinh hoàng, thậm chí quên cả hành lễ. Lâm Phù Nhi, đêm qua xảy ra chuyện gì? Thu Chính Hùng trầm giọng hỏi, kéo phụ nhân đó ra khỏi cơn hoảng loạn. Ai giết chồng ngươi? Sao ngươi còn sống? À, không, không muốn. Phụ nhân ấy khóc nãi nào xuống đất, phải nhờ mấy nữ đệ tử đỡ dậy an ủi, mới lấy lại được chút tỉnh táo. Chủ nhà, phụ nhân đó ngã vào chiếu rơm, khóc lóc như mưa rơi. Thu Chính Hùng nộ khí bừng bừng, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế, đợi phụ nhân bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục hỏi. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta, phụ nhân mặt mày đẫm nước mắt. Một lúc lâu mới dặn ra được câu chuyện, đêm qua mưa to, chủ nhà đang uống rượu, trong sân, Xích Lăng Ngư kêu thảm thiết. Lê Uyên lặng lẽ lắng nghe. Phụ nhân này chỉ mới nuôi được chút nội kình, tính tình cũng nhút nhát. Đêm qua khi hắn ra tay, cô ta chỉ lo hoảng sợ chạy trốn. Nếu không phải hắn cố ý lộ mặt, có lẽ nàng cũng không nhìn thấy gì, không nhận ra điều gì. Xích Long ngươi sao? Thu Trường Anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn Lê Uyên. Nàng nhớ lại, vài ngày trước dường như có chút ma sát giữa hai người. Tuy vậy, chỉ là một chút xích mích nhỏ, nàng không nghĩ nhiều. Tiểu tử này dù có chút gian xảo, khinh công khá tốt, nhưng thối thể mới vừa thành công, cho dù có cầm thần binh cũng không thể giết được Đinh Chỉ. Ngươi có nhìn thấy mặt hung thủ không? Thu Chính Hùng mặt đầy kinh ngạc. Trong đại điện, Các đệ tử khác cũng đều nhíu mày, ngạc nhiên và nghi hoặc. Hung thủ tàn nhẫn như vậy, người lại thấy mặt hắn mà không chết sao? Phòng trùng dĩ cũng nhíu mày. Người đâu? Vẽ chân dung. Thu Chính Hùng trong lòng đầy nghi ngờ, ra hiệu cho đệ tử cầm giấy bút lên vẽ. Rất nhanh, dựa theo lời giải thích của phụ nhân kia, một bức tranh hình người được vẽ ra. Tóc đen rối bời, sắc mặt vàng vọt như nến, thần sắc dữ tợn, trên tay cầm một cây chùy nặng với chuôi ngắn, vẽ giống như vậy. Lê Uyên nhìn qua, cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Kỹ thuật hội họa này quả thật không tồi. Người này, Thu Chính Hùng nhíu mày. Thu Trường Anh nhận lấy tờ giấy vẽ, cẩn thận so sánh rồi lắc đầu. Không phải là cao thủ bát phủ đã nổi danh, cũng không thấy trong các lệnh truy nã, hoặc là những cao thủ ẩn giấu, hoặc là những cao thủ ẩn giấu, hoặc là hắn đã dùng dịch dung cải trang. Nàng đưa bức tranh cho mấy đệ tử trong giám sát đường, họ đối chiếu với tranh, đều lắc đầu, không có ấn tượng gì. Dịch dung cải trang, chứng tỏ trong lòng có quỷ. Thu Chính Hùng nhận bức tranh, nhìn một hồi rồi đập bàn, nói: phát tán bức họa này khắp toàn phủ, treo thưởng kẻ nào tìm được người này. Thưởng lớn. Dạ. Các đệ tử trong giám sát đường khom người đáp, nhận lấy bức tranh rồi nhét vào trong ngực, quay người bước vào màn mưa. Trường Anh điều động đội thần vệ phong tỏa mọi cửa ra vào, không cho phép bất kỳ ai ra vào tông môn. Thu Chính Hùng sắc mặt nghiêm trọng ra lệnh, sau đó dặn dò các đệ tử và trưởng lão: Phong sư đệ, gọi tất cả ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử đến, lục soát toàn bộ sơn môn, tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ chỗ khả nghi nào. Tuân mệnh. Phong Trung Dĩ khom người lĩnh mệnh, bước nhanh ra ngoài. Cam Tể, ngươi đi thông trì với những lão già hòa trong cốc, bảo bọn họ cũng phải hành động. Thượng Quan Liệt, ngươi đi chú binh cốc, thông báo với Kinh trưởng lão, Lôi trưởng lão, Bạc Tường, Kỳ Trí, Đỗ Nghĩa. Thu Chính Hùng lần lượt chỉ định, ra lệnh cho từng người. Tất cả đều khom người nhận mệnh. Cao Cương. Thu Chính Hùng nhìn về phía nhóm truy binh đường. Cao Cương trong lòng căng thẳng, đứng lên: đệ tử tại đây. Ngươi là người truy binh đường, chuyên môn về các loại truy pháp, phải tìm ra người này có sử dụng võ công gì. Dạ. Cao Cương nhìn về phía Vũng Bùn Nhão, kiên trì lĩnh mệnh. Lê Uyên. Cuối cùng Thu Chính Hùng nhìn về phía Lê Uyên. Lê Uyên lập tức khom người: tìm ra hung thủ mà trước đó ngươi đã chuyển đến cách trần đường, không được đi quá xa lão phu. Thu Chính Hùng mặt mày nghiêm nghị, không cho phép kháng cự, nhìn chằm chằm vào Lê Uyên. Cái gì? Lê Uyên hơi giật mình, không ngờ chuyện lại đến mức này. Trong 10 đại chân truyền, ngươi là người nhập môn muộn nhất, võ công yếu nhất, nhưng căn cốt tốt nhất. Nếu hung thủ muốn ra tay, rất có thể sẽ nắm vào ngươi. Thu Chính Hùng sắc mặt nghiêm trọng, không có chút nhượng bộ, hỏi: ngươi không muốn làm vậy? À, đệ tử tuân mệnh. Lê Uyên khom người lĩnh mệnh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lão gia hòa này có phải muốn dùng mình làm mồi câu để bắt hung thủ không? Hay là ông ta thật sự muốn bảo vệ mình, nên không cho hung thủ ra tay? Đuổi theo lão phu. Thu Chính Hùng vẫy tay, dẫn đường ra ngoài. Lê Uyên theo sau, cùng ông bước vào trong mưa lớn. Chân truyền bị uy hiếp, khiến toàn bộ thần binh cốc nổi giận. Cốc chủ Công Dương Vũ ra tay, lệnh cho Thiên Quân Động, Tam Nguyên Ổ và Liệt Huyết Sơn, ba đại tông môn, phải đưa hết ám tử ra ngoài và treo thi lên trước thành. 3.000 thần vệ quân được phái ra, tiến hành lục soát toàn bộ phủ thành, từ trên xuống dưới, không bỏ sót ai. Bắt giữ tất cả những tội phạm bị truy nã, kể cả những người từ lâu đã lọt lưới. Hơn nữa, có đến 10 giáo đồ của tà thần giáo cũng bị bắt. Các mối liên hệ với các gia tộc khác bị vạch trần, hơn 3.000 người bị bắt và xử lý. Cơn chấn động này không chỉ ảnh hưởng đến phủ thành mà còn lan ra các quận huyện lân cận. Những tội phạm truy nã, bọn mã phỉ, sơn tặc, giặc cỏ đều bị quét sạch, đầu người chất đống. Nước sông Đại Vận đỏ ao vì máu. Đinh chỉ bị xử lý vào ngày thứ 11. Còn Tô Vạn Hùng, đa chủ của tà thần giáo, bị phát hiện tung tích. Hai trưởng lão nội môn của giáo phái ra tay, đánh trọng thương Tô Vạn Hùng, buộc hắn phải bỏ chạy trong tình trạng thảm hại. Các cao thủ dưới trướng của hắn cũng đều bị bắt và giết sạch. Cuối cùng, tà thần giáo tại Trập Long Phủ bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ còn lại Tô Vạn Hùng sống sót với thân xác tả tơi. Những tin đồn về cái chết của các chân truyền rung truyền khắp nơi. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại. Ám tử từ ba đại tông môn đều vô cùng tức giận, phủ nhận sự liên quan đến. Anh Tài bảo ám sát Đinh Chỉ, tuyên bố đây là hành động trả thù, đồng thời đưa ra các ám tử của thần binh cốc để trả thù. Những cái đầu bị chặt và treo lên càng làm tình hình thêm căng thẳng. Ngay lập tức, Trập Long Phủ chìm trong hỗn loạn, các tay chóc đào giang hồ khách đều nhào nhào bỏ trốn, chuẩn bị đối phó với cơn bão sắp tới. Tin tức tiếp tục truyền đi, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, không chỉ Trập Long Phủ mà cả các quận huyện lân cận, thậm chí là các phủ khác đều xôn xao. Bốn đại tông môn đã bị quét sạch chỉ mới vài chục năm trước, nhiều cao thủ thế hệ trước vẫn còn sống, khiến cho sự việc này càng trở nên nghiêm trọng. Phốc, một tiếng kêu vang trong rừng núi, Tô Vạn Hùng ngã xuống đất, hó ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hoàng. Lão tử không giết ngươi môn bên trong chân truyền, hắn gầm lên giận dữ, rồi lại khụ một ngụm máu nữa. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, không còn tâm trí để chạy trốn nữa, không đủ sức để chiến đấu, Đúng lúc này, một bóng dáng mặc giáp xuất hiện trên ngọn cây, đôi mắt cười lạnh. Mấy tháng không gặp, Tu Đà chủ giờ đã thành chó nhà, có tang. Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Tô Vạn Hùng ngẩn người. Mông Chiến, Tô Vạn Hùng thở dài một hơi, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi đến đây là để xem trò cười của lão phu sao? Trò cười, người trung niên mặc giáp khẽ nhếch môi, trầm giọng nói. Thần binh cốc vẫn chưa bị diệt, ta là Trấn Võ đường chủ, sao lại thành trò cười được? Ta muốn gặp ngươi, đường chủ. Thần binh cốc ngũ đường, nhiều nơi lấy bí truyền võ công làm tên, trong đó Trùy Binh đường và Côn Bình đường là hai trong số đó. Thương Binh đường sau này bị cải thành Ly Trần đường. Ly Trần đường nằm ở mọn núi, so với Trùy Binh đường có phần lớn hơn, đỉnh núi vuông vức, toàn bộ cửa hàng được xây bằng đá xanh, tạo thành một võ trường rộng lớn. Hàng ngày các đệ tử ở đây luyện võ, rèn luyện khí lực, và Thu Chính Hùng cũng thường xuyên có mặt tại tông môn để theo dõi và chỉ dẫn. Hô, khi ảnh Dạng Đông vừa ló dạng trên võ trường, một nhóm đệ tử mới bắt đầu luyện tập. Chưa kịp tàn đi hết sương mù, Thu Trường Anh đứng một mình trong bộ đồ đen, tay cầm thương, thân hình vững như núi, không hề nhúc nhích. Nàng đứng đó, mắt nhắm lại, giữ tư thế như vậy từ khi trời còn chưa sáng cho đến khi mặt trời lên cao, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Đột nhiên có tiếng dây cung đứt tung, ba mũi tên như sao băng xé toạc không gian, bay thẳng tới, bạch. Thu Trường Anh chỉ khẽ mở mắt, trường thương trong tay nàng nhẹ nhàng rung lên như cung tên, ba mũi tên lập tức rơi xuống, được. Thu Chính Hùng từ bên ngoài tiến vào, bước nhanh đến bên nàng, gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Dây dài những ngày này tiến bộ rất nhanh, thương pháp của ngươi đã gần đến viên mãn rồi. Không xa nữa đâu, khoảng nửa năm nữa có thể đạt được, nhưng nếu chậm thì có lẽ phải 3 năm. Thu Trường Anh lắc lư cây thương trong tay rồi cắm vào giá binh khí, thở dài một hơi. Này, tâm trạng hình như rất tốt. Ừm, cực kỳ tốt. Thu Chính Hùng vuốt râu dài, tỏ ra rất hài lòng, không giấu giếm. Ta thần giáo ở Trập Long phủ đã bị tiêu diệt tận gốc, Tô Vạn Hùng bị Khu Nguyệt truy sát, hiện giờ không biết tung tích Tô Vạn Hùng. Thu Trường Anh ánh mắt lạnh lùng. Nàng nhớ lại sự kiện trước đó bên bờ sông lớn, lúc ấy nàng suýt nữa bị lão gia hỏa kia hạ gục. Thông mạch tại thành hoàn toàn không phải là điều mà nàng có thể chống lại, dù cho hắn đã bị trọng thương. Vậy Tô Vạn Hùng xây Bái Huyết Kim Cương Pháp, đúng không? Khí huyết bàng bạc, rất khó dò xét, nếu người muốn giết hắn, tương lai sẽ có cơ hội. Thu Chính Hùng hiểu tâm tư của nàng, khẽ cười. Nhưng trước khi làm được điều đó, ngươi phải đạt đến thông mạch đại thành, ly trần thương pháp của ngươi cũng phải hoàn thiện, đại viên mãn. Thu Trường Anh không muốn tiếp tục bàn về chuyện này. Dù căn cốt của nàng tốt, nhưng sự ngộ tính vẫn còn xa mới đạt được như Thạch Hồng. Để ly trần thương pháp đạt đến đại viên mãn, nếu không thể đốn ngộ thì có lẽ phải mất 15 năm trở lên để mài rũa. Đáng tiếc, không biết ai là kẻ giết Đinh Chỉ. Thu Chính Hùng có chút tiếc nuối, nhìn quanh bốn phía rồi lại nhíu mày. Tiểu tử kia đâu? Hắn. Thu Trường Anh hừ nhẹ một tiếng. Hắn đến thỉnh giáo ta, nhưng bị ta đánh lại. Ồ, Thu Chính Hùng ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi. Võ công của hắn thế nào? Căn cốt tốt, thiên phú cũng rất cao. Thu Trường Anh không tỏ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lời nói vẫn lộ ra sự tán thưởng. Nội tráng không xa, binh đạo đầu sát trùy cũng đã tiểu thành. Lúc này mới bao lâu mà đã tiểu thành rồi? Thu Chính Hùng trong lòng cả kinh, chợt hừ lạnh. Nhất định là Hàn Thủy Quân không tuân theo quy củ, sớm đã truyền võ công cho hắn ngay tại Cao Liễu Hị. Loại thiên tài đệ tử như vậy, cho hắn quá mức trà đạp bề thể. Không để ý đến lời nhắc nhở của tổ tiên, Thu Trường Anh thấp giọng nói. Hắn thiên phú gần như Thạch Hồng, căn cốt còn tốt hơn rất nhiều, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một Hàn Thủy Quân. Hàn Thủy Quân, tiểu tử này làm người cẩn thận, hiểu quy củ, giảng cấp bậc lễ nghĩa, còn mạnh hơn lão già kia rất nhiều. Hơn nửa tháng qua, Thu Chính Hùng và Lê Huyên đã đối mặt với nhau không ít lần. Hắn nhận thấy tiểu tử này không giống như sư phụ của hắn, kiêu ngạo, mà lại rất biết hiếu kính trưởng bối, trong lòng của hắn cũng bớt ác cảm đi nhiều. Sang quy củ, Thu Trường Anh hừ nhẹ một tiếng. Hắn chắc chắn đã để mắt đến nhà ta, Truy Hồn Tiễn. Mấy ngày trước còn lén lút xem ta luyện tên, không biết sau đó hắn đã mua một ít cung tên, vùi đầu vào luyện tập. Truy Hồn Tiễn, Thu Chính Hùng sắc mặt trầm xuống, chợt cười lạnh, không có người chỉ điểm, luyện thêm cũng là phí sức. Thu Trường Anh gật đầu, nàng không học theo đường cũ để mở cung, mà phải mất đến 20 năm mới có thành tựu. Cho dù tiểu tử kia thiên phú tốt đến đâu, liệu có thể tự mò ra Truy Hồn Tiễn không? Chỉ có điều, nhà ta Truy Hồn Tiễn. Thu Chính Hùng ánh mắt lấp lánh, trong lòng có ý riêng. Truy Hồn Tiễn xưa nay chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. Hắn phá lệ truyền cho Thu Trường Anh là vì không có ai kế thừa. Thu Trường Anh sắc mặt tối sầm, nghiêm mặt nói, cốc chủ trở về, tôi nên đi bái kiến. Sụp đổ, dây cung căng lên, mũi tên bay vút xuyên qua không khí, đâm trúng một thân cây bách mộc. Mũi tên có lực rất lớn, cắm vào tấm sắt treo trên cây, tạo ra tiếng vang ầm ầm. Lực đạo rất mạnh, nhưng mũi tên chỉ hơi lệch, thiếu một chút để trúng vào tâm cây đỏ hồng hơn 200 mét ngoài kia. Lê Uyên thả cung, lùi lại một bước, nhìn một chút, rồi tự nói, chính xác thiếu một chút, nhưng không sao, vấn đề không lớn. So với động tác của Thu Trường Anh, hắn điều chỉnh tư thế của mình, lực bắn càng ngày càng lớn, độ chính xác cũng ngày càng cao. Không lâu sau, mũi tên đã chính xác trúng vào hồng tâm của cây, cũng không tệ lắm. Lê Uyên buông cung, cảm thấy hài lòng. Hắn không phải là lần đầu học võ, mà đã tinh thông rất nhiều võ công của các võ giả nội tráng. Về lực đạo và võ công, hắn hiểu biết sâu rộng, không phải người mới có thể sánh được. Môn võ kinh điểu tiễn của hắn dù khó hơn phi phong trùy, nhưng hắn tin rằng chỉ trong 3 ngày có thể vào môn, đạt được trình độ 300m, mũi tên vô không thả, tiện tay bắn cung cũng khác biệt, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Lê Uyên vuốt nhẹ vào tay cầm cung, đây là cây cung hắn mua từ Thu gia, một cây cung cũ đã bỏ đi, chưa hề qua sửa chữa. Linh nô mạnh mộc cung, bậc 2, thần hỏa làm dẫn. Cây cung này được làm từ gỗ chắc chắn, có hình dáng giống như một cây trường cung, vì nó hội tụ tất cả các kỹ thuật bắn cung, nên có phần hơi kỳ dị. Điều kiện sử dụng, có thể sử dụng tiễn thuật nhập môn, hiệu quả sử dụng tiễn truy hồn tiểu thành, màu xanh, xạ thủ xuất sắc, mũi tên bắn không sai lệch. Đây là một thanh cung nhỏ cực phẩm, trong tay Lê Uyên, không biết bao nhiêu thanh binh khí khác nhau, nhưng hắn luôn có khả năng phân biệt ưu nhược của từng loại binh khí, cùng một cấp bậc binh khí, đôi khi vẫn có sự khác biệt lớn. Và những binh khí cực phẩm bậc 2 đôi khi lại không kém bậc 3. Cây cung này thuộc về loại đó, rất ít binh khí có thể xuất hiện với hiệu quả màu xanh trường ngự. Đây là điều đặc biệt. Dù sao, đây là do hắn tĩnh tâm lựa chọn hơn 10 thanh cung cũ để hợp lại thành. Đáng tiếc là Thu gia đối với ta phòng bị quá sâu, không thể mua được cung bậc cao, mà hiện tại ta cũng không có đủ hương hỏa bậc 3. Lê Uyên có chút tiếc nuối, nhưng cũng hài lòng. Mặc dù gần đây ở Ly Trần Đường có rất nhiều người giám sát hắn, nhưng mỗi 10 ngày lại đổi một thanh tiểu cực phẩm bậc 2 trường cung, cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Chỉ là nghĩ đến thanh trường cung của Thu Trường Anh, hắn cảm thấy thanh cung này chẳng đáng gì. Cây cung của nàng mới thực sự là thứ tốt, nhưng cái cung này gần như không thể có được. Lê Uy lắc đầu, trừ khi hắn làm con rể Thu gia, bằng không lão gia gia kia sẽ không truyền cho hắn kỹ thuật truy hồn tiễn. Hắn thu lại từng nén mũi tên, không để tâm đến việc đi theo đám đệ tử Thu gia đang bảo vệ mình. Cõng cung, Lê Uyên bước thẳng tới tàng thư lâu. Chân truyền đệ tử một năm có 3 lần được vào thư lâu, và đây là lần thứ 2 hắn ra vào. Trong nửa tháng qua, hắn chỉ có một lần trì hoãn, đó là do căn cốt sửa chữa. Lần này hắn chuẩn bị học một môn võ công kết hợp cả hai hình thức, có thể hoàn thành 13 hình trì trong một lần. Một vài đệ tử đi theo hắn liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Họ tận mắt thấy Lê Uyên chưa từng học tiễn thuật, một ngày cũng chưa qua, mà giờ đây hắn đã sắp sửa có thể nhập môn. Tà thần giáo phân đà đã bị nổ tận gốc, cũng đã qua một thời gian rồi. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, Thu gia bảo vệ hắn, nhưng cũng không hạn chế hắn đi vào các khu vực khác hay giao lưu với đệ tử khác. Dù vậy, trong suốt khoảng thời gian này, hắn cũng đã nghe thấy nhiều thông tin về biến động trong thành phủ. Những gì Công Dương Vũ đã làm gần đây khiến hắn có chút kinh ngạc. Ban đầu Lê Uyên nghĩ rằng vị cốc chủ này đã bị hao tổn sức lực và không thể nào duy trì được cục diện, nhưng bây giờ xem ra chắc hắn cũng đang câu cá. Lê Uyên tự nhủ, cảm thấy không phải là không thể. Dù sao, với tính cách của Hàn Thúy Quân, nếu có thể ép hắn đến mức gần như kiệt sức, thì chắc chắn ông ta không thể hiện ra vẻ ngoài như vậy được. Lão Hàn quả thật là hung phạm, đi tới Bình Câu huyện, giết chết 2 trưởng lão của Thiên Quân Động. Thật sự là, Lê Uyên nghĩ đến Hàn Thúy Quân, bất giác cảm thấy ghê rằng, chết một chân truyền đã làm chấn động trong môn, phủ thành gần như lật tung. Thiên Quân Động lại mất đi 2 đại nội môn trưởng lão. Không cần nghĩ, những cao thủ Thiên Quân Động chắc chắn sẽ đuổi giết lão Hàn. Sa sư huynh Linh Quang vẫn còn tốt, phương nữ hiệp kia tính tình. Lê Uyên trong lòng suy đoán loạn xạ, đồng thời chào hỏi lão đầu đang đánh cờ ngoài thần binh cốc, rồi thông báo cho môn phái biết rằng trong môn có một người ngủ gà ngủ gật, là một tên mập mạp Danish. Giữa những ánh mắt hâm mộ của các đệ tử Thu gia, Lê Uyên đi về phía tàng thư lâu nội lâu. Bạn họ không có tư cách vào nội lâu, dù đã hoàn thành nhiệm vụ và tích lũy đủ công hiến. Cho dù vậy, họ vẫn chỉ có thể từ mục lục chọn ra các sách, không thể vào trong nội lâu. Một tiếng bạch, mới vừa lên cầu thang, Lê Uyên đã nhìn thấy trước mắt ánh sáng trắng chói mắt, rõ ràng là những cuốn căn bản đồ làm từ da linh thú. Đủ nhiều như vậy sao? Lê Uyên tim đập mạnh, bất ngờ trước số lượng đồ vật trong này. Nội lâu và ngoại lâu không khác nhau mấy, đều có một hành lang lớn, hai bên là từng gian phòng với các tấm biển ghi tên các võ công như khinh công, truy pháp, kiếm pháp, đao pháp, bạch viên phi phong, tiểu thanh xà đao, thanh xà thương, hổ bào đao. Lê Uyên cảm nhận một chút, nhận ra tất cả các võ công mà hắn đã học đều có mặt trong đó, bao gồm cả mã ngưu công mà Hàn Thủy Quân đã lưu lại cho hắn. Chọn Mã Ngưu Công thì quá lỗ. Lê Uyên cảm thấy không đáng, nên lắc đầu. Hắn không cần vào phòng để chọn, nhưng vì tránh gây sự chú ý, hắn vẫn đi từng phòng một. Bí tịch trong nội lâu ít hơn ngoại lâu rất nhiều, nhưng tất cả đều là những tinh phẩm. Các căn bản đồ võ học trung thừa, khinh công, bộ pháp, thậm chí cả võ công khổ luyện đều có. Lê Uyên thậm chí còn thấy những bí tịch của năm đại môn phái thượng thừa võ công nhập môn. Bốn lần thời cơ, ta có thể một lần sử dụng hết, nhưng cũng chỉ có thể muộn đọc bốn bản bí tịch hoặc căn bản đồ. Lê Uyên suy nghĩ tỉ mỉ và quyết định lựa chọn. Chiếc hỗn kim đại hay di trùy, điều kiện trưởng ngự còn cần một môn trùy pháp trung thừa. Tiếp theo, ta cần một bản căn bản đồ có ít nhất cả hai hình. Lê Uyên rất nhanh chóng tìm ra môn trùy pháp trung thừa. Cửu truyền chưa tích trùy. Ừ, trùy binh đường có không ít sư huynh học môn này, thật vừa vặn. Lê Uyên chọn môn trùy pháp này, rồi tiếp tục chọn một môn căn bản đồ có cả hai hình. Trong môn cũng có không ít người luyện võ công căn bản đồ. Quy hạc song đao căn bản đồ. Bậc 2, quy hạc song đao đại viên mãn cấp võ giả, lấy linh hạc, linh quy chi huyết tại, linh gia châu, bên trên viết mà thành căn bản đồ, trưởng ngự điều kiện, quy hạc song đao đại thành, trưởng ngự hiệu quả. Quy hạc song đao đại viên mãn, la mè mò, hạc hình, la mè cháy. Nội lâu không phải là hạch tâm thực sự của tàng thư lâu. Dù có một số bí truyền thượng thừa của nội môn như cửu truyền triều tịch trùy và quy hạc song đao, nhưng chỉ là căn bản đồ, không phải là chiêu thức, đấu pháp hay khí công. Lê Uyên đi quanh một vòng, cuối cùng cảm thấy đã hiểu rõ. Nội lâu tuy có những bí truyền nhập môn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không có những chiêu thức hoặc pháp môn thượng thừa như hình thể đồ. Đúng vậy, bí truyền tự nhiên không thể dễ dàng đưa ra cho mọi người học tập. Chờ lão Hàn trở về thì sẽ rõ. Lê Uyên nghĩ rồi quay lại, quyết định giữ lại những cơ hội vừa rồi để dùng vào lúc cần thiết. Sau đó, Lê Uyên xuống tầng dưới, sao lại căn bản đồ cho lão đầu mập để đăng ký. Hắn tiếp tục ra ngoài, chuẩn bị mượn thêm sách vở khác. Lê Uyên luôn tìm cách mượn đọc đủ loại tài liệu, từ võ học, tiểu thuyết, giã sử cho đến du ký. Hắn đọc hết, không bỏ sót gì, giống như người đói khát cần bổ sung tri thức. Một chuyến đi dài ngàn dặm, cần phải đọc hết nan quyển sách. Khi Lê Uyên ôm sách vở quay lại, các đệ tử Thu gia cũng đã tản đi, chỉ còn lại một người giúp hắn chuyển sách. Trưởng lão nói, ta thân giáo phân đà đã bị diệt. Lê sư huynh có thể trở về trùy binh đường, nhưng tốt nhất là vẫn đừng ra cốc trong những ngày này. Người đệ tử Thu xếp sách vở cho Lê Uyên, thái độ cực kỳ kính cẩn. Ừm, Lê Uyên gật đầu. Các đệ tử tinh nhuệ của Thu gia vẫn rất có ác cảm với việc hắn chiếm lấy danh ngạch chân truyền Lý Trần Đường, nhưng hầu hết các đệ tử phổ thông lại không cảm thấy gì, bởi vì họ vốn chẳng có cơ hội trở thành chân truyền. Trở lại trùy binh đường, Lê Uyên thấy Bát Vạn Lý vẫn chưa về, nhưng Phương Bảo La đã về, đang dựng giá đỡ nướng thịt trong rừng trúc. Tay nghề của hắn rất tốt, thịt nướng tỏa mùi thơm nào nạ. Tin Niên Uyên vừa tiến lại gần đã nhíu mày. Phùng sư huynh, ngươi bị thương rồi à? Ta thần giáo có mấy kẻ khó chơi, không cẩn thận bị thương nhẹ. Phương Bảo La cười nhẹ, không bận tâm lắm, rồi hỏi, Thu trưởng lão không làm khó ngươi chứ? Cũng ổn. Lê Uyên gật đầu, sau đó ngồi xuống lấy một chiếc đùi dê xài lên gia vị và cắn một miếng. Mùi thơm lan tỏa khiến hắn cảm thấy rất ngon miệng. Trong thời gian ở Ly Trần Đường, Lê Uyên cảm nhận được sự địch ý từ các đệ tử Thu gia, nhưng cũng không khỏi cảm khái trước sự nghiêm khắc của Thu Chính Hùng trong việc quản lý. Từ khi hắn đến, ngoài việc quan sát Thu trưởng anh luyện bắn cung, không ai gây hấn về hắn. Thật là kỳ lạ, Thu trưởng lão giờ đây chú ý đến mọi chuyện vậy sao? Phương Bảo La cắt một miếng thịt nhỏ, thổi thổi cho nguội rồi ăn. Tà thần giáo Dư Nhiệt vẫn chưa chắc bị giết sạch, trong thời gian này, người tốt nhất đừng ra cốc. Lê Uyên gật đầu, phủ thành mua bán có Lưu Tranh, Phương Mội sao lo liệu, Lê Uyên cũng không cần phải quan tâm đến nữa. Nói thật, nếu không phải Đinh Chỉ bị giết, cốc chủ cũng chưa chắc sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt tà thần giáo và những nhà ám tử kia. Phương Bảo La thêm củi vào lửa, trên mặt có chút huyết sắc, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trọng. Đinh Chỉ dù không phải là người tốt, nhưng rốt cuộc hắn cũng là tông môn chân truyền, ám sát một chân truyền đệ tử coi như là vạch mặt rồi, những nhà kia e là thật sự muốn động thủ. À, Lê Uyên sắc mặt có chút kỳ lạ, hắn dám giết Đinh Chỉ phần nào là vì có người đang săn giết thần binh cốc đệ tử, chuyện này oan ức quá lớn. Còn chuyện phản ứng dây chuyền sau đó, hắn thực sự không ngờ đến. Chân truyền là gì? Tông môn mặt mũi đấy. Lần trước có chân truyền bị giết đã là chuyện hơn 50 năm trước rồi, lúc ấy cũng đã gây chấn động lớn, sao ngươi có thể nói là chuyện nhỏ? Phương Bảo La lắc đầu, tỏ vẻ hiểu sơ qua về chuyện này. Hơn 50 năm trước, có một chân truyền bị giết, còn có chút thù oán với sư phụ. Lúc đó có người nghi ngờ là sư phụ hạ thủ. Người chết đó có thù với sư phụ. Lê Uyên nhai thịt dê, suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm. Hắn cảm thấy người đó rất có thể là Hàn Thùy Quân giết. Sư phụ lão nhân ra tuy làm việc có phần ngang ngược, nhưng vẫn có chừng mực. Thường thì sẽ không tự tiện giết đệ tử trong môn. Phùng Bảo La giải thích, không bình thường thì giết à? Lê Uyên thầm nghĩ về Hàn Thùy Quân. Hắn hiểu rất rõ chuyện này, cảm thấy mình và lão Hàn có điểm giống nhau, đều sợ phiền phức và chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa nguy hiểm. Đinh chỉ chết rồi, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Phương Bảo La hạ giọng nói. Sau khi cốc chủ truyền đến tin tức về thương thế của Tạng phủ, thì cả một mạch không còn che giấu việc nhắm vào chúng ta nữa. Vì cốc chủ vị trí, Lê Uyên hơi suy đoán, Thạch Hồng cũng tốt, Đinh Chỉ cũng vậy, địch ý với hắn tự nhiên không thể nào là vô cớ. Quyền lực động lòng người, Phương Bảo La thở dài, Chập Long phủ nhân khẩu lên đến hàng triệu, không kể các nghề nghiệp trong thành, chỉ riêng thu thuế mỗi năm cũng là một tài sản khổng lồ. Ai mà không động lòng? Lê Uyên rất hiểu chuyện này, nếu hắn làm cốc chủ, đừng nói bậc trưởng binh lục, đẩy lên cao hơn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, một cốc ngàn năm, tài sản để dành đó quả thực là hấp dẫn. Nghĩ lại, hắn cũng có chút động lòng, chỉ là loạn trong giặc ngoài. Lê Uyên lắc đầu, thần binh cốc truyền thừa đã hơn 1.400 năm, dù đã sinh ra nhiều cường nhân, nhưng cũng không tránh khỏi sự mục nát. Nếu không phải còn có tà thần giáo và ba đại tông môn uy hiếp, hắn cũng hoài nghi bên trong thần binh cốc đã sớm ồn ào và sai lầm rồi. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Thiên Quân Động và những nhà kia cho hắn đã tốt hơn. Đối ngoại công phạt có thể chỉ là chuyển di mâu thuẫn trong tông môn. Đến, ăn thịt đi. Phương Bảo La hiển nhiên không biết tiểu sư đệ của mình đang suy nghĩ xa xôi, cầm đao cắt một khối thịt đưa cho Lê Uyên. Lê Uyên nhận lấy, rồi lại hỏi về Hàn Thủy Quân. Sư phụ sợ là sẽ gặp chút phiền phức. Phương Bảo La có vẻ lo lắng. Cốc chủ cùng mấy vị trưởng lão nghe được tin tức rồi liền chia nhau ra mấy đường đi hướng Bình Câu Liễu. Ta lo lắng sẽ không kịp đến. Huệ Châu Bát Phủ, nơi này có rất nhiều tông môn, tổng cộng có hơn 100 nhà, nhưng chỉ có 4 nhà có quyền lực lớn. Thiên Quân Động chủ cũng là một cao thủ nổi danh từ lâu. Lê Uyên đã từng thu thập qua tin tức về ông ta, thấy Phương Bảo La mặt mày căng thẳng, cảm thấy lo lắng. Thiên Quân Động chủ võ công rất cao sao? Hiện giờ Lê Uyên vẫn còn nằm dưới cánh chim của lão Hàn, nếu như xảy ra chuyện gì với Thiên Quân Động chủ thì phiền phức sẽ rất lớn. Võ công cực kỳ cao, địa vị cũng rất cao, nghe nói còn có quan hệ sâu sắc với Hoài Long Cung ở Châu Thành. Phương Bảo La sắc mặt ngưng trọng. Cốc chủ và bọn trưởng lão vội vã ra đi, cũng là sợ sư phụ cuồng tính bùng phát. Nếu như ông ấy đánh chết Thiên Quân Động chủ thì chỉ sợ một trận đại chiến sẽ lập tức nổ ra. Lê Uyên nghe xong chỉ biết lắc đầu. Anh không nghĩ rằng Phương Bảo La lại lo lắng như vậy. Ngươi không cần phải khinh thường sư phụ. Mặc dù ông ấy là dịch hình, nhưng dịch hình giữa các người cũng có sự chênh lệch lớn. Thực lực này vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Phương Bảo La bỏ con dao xuống, xoa xoa tay, như thể vừa trải qua một cuộc chiến khó khăn. Dịch hình trước đây, căn cốt của các đệ tử chênh lệch không quá lớn. Nhưng khi dịch hình thành công, sự chênh lệch đó lại trở nên vô cùng rõ rệt. Nhớ lại cảnh Hàn Thủy Quân ra tay một cách mạnh mẽ, trong lòng Phương Bảo La cảm thấy lạnh toát. Hồi trước, hắn cũng từng nghĩ rằng sư phụ mình chỉ xếp vào hàng ngũ các trưởng lão trung vị trong nội môn ngũ đại trưởng lão cho đến khi sư phụ hắn tu thành dịch hình. Trăm hình sao? Lê Uyên cũng cảm thấy khó tưởng tượng. Anh chỉ biết một chút về dịch hình qua Đinh Chỉ. Nhưng cái cách Đinh Chỉ bị đánh lén, bị giết ngay lập tức, thì rõ ràng không thể so sánh với Hàn Thủy Quân, không cần quá lo lắng. Phương Bảo La thấy Lê Uyên nhíu mày, liền vội vàng an ủi. Cốc chủ đã ra mặt, chắc là không có vấn đề gì lớn. Chỉ mong vậy. Lê Uyên gật đầu. Một con dê nướng nguyên con, Lê Uyên ăn gần hết, chỉ để lại một ít xương. Sau đó anh kéo Phương Bảo La vào trong nội viện, tiếp tục ăn thêm một bữa. Đồng thời anh cũng muốn hỏi Phương Bảo La thêm vài điều về võ công và những sự việc lớn nhỏ xảy ra trong hơn nửa tháng qua. Hô. Sau khi nói đến cơm nước, tiện Phương Bảo La đi, Lê Uyên liền tắm thuốc. Dù đã thành công trong việc luyện nội tráng, nhưng hắn vẫn không dừng lại việc tu luyện kinh lực, cũng không ngừng dùng thuốc bổ trợ. Kinh lực từ ngoài vào trong, rồi dần dần hòa vào tạng phủ thành một cái lưới lớn, như vậy mới coi là nội tráng đại thành. Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể khi tắm thuốc. Kinh lực đi vào bên trong cơ thể, vô cùng khắt khe đối với võ giả trong việc kiểm soát kinh lực, bởi vì nội tráng bản thân đã là quá trình kích thích tạng phủ. Dùng phương pháp này để phá vỡ giới hạn của cơ thể. Chính vì vậy, lúc này những lợi ích từ việc kiêm tu nhiều loại nội kình mới thực sự thể hiện ra. Sự kết hợp của các loại nội kình thay đổi có thể giúp rút ngắn thời gian để hoàn thành nội tráng đại thành. Soạt. Dũ Hương và một người nữa vẫn đang nấu nước, thi thoảng lại đổ nước nóng vào thùng tắm, còn nước lạnh thì thả đi. Sau khi làm như vậy một vài lần, Lê Uyên tiêu hóa hết tất cả dược lực, mới đứng dậy. Một lần tắm thuốc này hao phí củi cũng đủ để đền lại 3-4 ngày trước bị nhị ca đánh rồi. Nhưng mà hiệu quả quả thật rất tốt. Sau khi đưa tiễn Dụ Hương và người kia, Lê Uyên mới xoa xoa thân thể, thay bộ y phục sạch sẽ. Hắn rất hài lòng khi dùng thuốc. Nếu không có nó, dù thiên phú căn cốt tốt đến đâu, cũng không thể nhanh chóng hoàn thành nội tráng như vậy. Chi chi. Lê Uyên đóng cửa lại. Con chuột nhỏ nhanh chóng chui lên vai hắn, phát ra tiếng kêu như đang chất vấn. Vật nhỏ này, Lê Uyên mỉm cười, đưa tay đón lấy con chuột. Hắn nhận ra lông của nó ngày càng bóng loáng, mềm mượt như tơ lụa. Khi vuốt lên cảm thấy ấm ấm, đôi mắt đậu xanh của nó chuyển động, linh tính càng mạnh mẽ. Nhìn vậy, có lẽ nó thực sự có thể thành linh thú. Lê Uyên nghĩ đến việc căn cốt có thể thay đổi, phàm thú tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành linh thú. Đến đây, ăn đan dược, trong suốt nửa tháng qua ở Ly Trần Đường, hắn gần như không mở không gian trưởng binh ra, càng không kiểm tra, quà tặng của Đinh Chỉ. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Kít, con chuột nhỏ hơi xù lông, nhưng không kịp phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã quay người chạy đi, Lê Uyên nhanh chóng mắt lại, nhìn nó trừng mắt. Giải độc đan bao no, ngươi sợ cái gì? Lê Uyên lấy ra một bình đan dược. Đinh Chỉ thân ra cự vạn, số lượng đan dược có đến hơn 20 bình. Những viên đan dược này đều là tinh phẩm, trong đó có khoảng 13 viên bổ nguyên đan thượng hạ, 8 viên tổn thần tiểu hoàn đan và 6 bình tăng huyết đan. Tất cả số này, giá trị vượt qua vạn lượng bạc. Kít, con trâu nhỏ càng hoảng sợ, liên tục lắc đầu nhưng không thể thoát khỏi. Chỉ đành ấm ức cúi đầu, thật sự linh tính quá đủ rồi, cũng không tốt đâu, nó sắp thành tính mất. Lê Uyên tấm tắc, thấy con chuột nhỏ chịu mệnh, hắn buông nó ra, lấy một viên tráng cốt đan, cạo một chút móng tay cho thuốc bột vào. Chi chi, con chuột nhỏ nhìn nhận mệnh, nằm sấp trên bàn cho Lê Uyên nhét thuốc vào miệng. Nhưng đột nhiên nó giật mình, vọt ra ngoài. Còn chạy, Lê Uyên vừa định đưa tay bắt lại, thì bất ngờ dừng lại. Ở góc tường, con chuột nhỏ đang cắn một con giáp trùng to bằng ngón cái, và nó đã phun tất cả thuốc bột lên mặt con giáp trùng đó. Lần này Lê Uyên thực sự kinh ngạc. Hắn đã nghe nói có những động vật sẽ bắt chước hành động của con người, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn không thể không giật mình. Cái này, thật sự thành tinh rồi sao? Con chuột con ngậm giáp trùng, chui lên bàn, tiểu chân ngắn đi lại, không ngừng kêu to. Thật là một gia hỏa thú vị. Lê Uyên không nhịn được cười, sau đó trong chớp mắt đem con giáp trùng ném ra nơi hẻo lánh. Ai lại dùng côn trùng để thử thuốc chứ? Không ít loài côn trùng bản thân đã có độc, mà nếu không có độc thì khả năng tương thích với người cũng rất thấp, không thể nào chính xác như con chuột con được. Kít, con chuột con ủ rũ, thí nghiệm thuốc trong sự bất mãn. Không sao đâu, giải độc đan rất nhiều. Lê Uyên an ủi, rồi bắt đầu thử qua từng bình đan dược mà Đinh Chỉ đưa cho. Đinh Chỉ mua toàn là thượng phẩm đan dược, lại không ngâm độc, nên rất nhanh Lê Uyên đã thử xong. Sau đó hắn bỏ xuống, tâm trạng phấn khởi, nhìn con chuột con đang bổ sung sức khỏe, lông tóc đỏ lên. Lê Uyên lúc này mới thu dọn đan dược lại, có chút nhắm mắt, bắt đầu kiểm kê những món quà mà Đinh Chỉ đã tặng. Ông, một màu xám của bệ đá, chiếc lưu hương lớn bên trong là nơi giữ cho trạng thái của xích long ngư vừa mới chết, rất mới mẻ, nặng hơn 60 cân. Trên sách nói, xích long ngư vì ẩn chứa huyết của giao long nên có tác dụng cải thiện căn cốt, không biết có phải thật hay không. Trong mấy tháng gần đây, Lê Uyên đọc rất nhiều sách, hiểu rõ hơn về linh thú. Dù không quá tin vào lý thuyết lấy hình bổ hình, nhưng rõ ràng nhiều người khác lại tin tưởng vào điều này. Ví dụ như Thu Trường Anh, nàng ta xây dựng linh lộc sách túng pháp, lâu dài ốm máu hươu, ăn thịt hươu. Bát Vạn Lý còn đem thịt tay gấu, xương hổ làm thức ăn. Những ví dụ kiểu này trong thần binh cốc hay khắp trong ngoài phủ thành có không ít. Ngay cả ở Cao Liễu huyện, Lê Uyên cũng đã nghe kể những câu chuyện tương tự, như Tần Hùng năm xưa đã từng nếm thử thịt của con khỉ. Lý thuyết lấy hình bổ hình, kiếp trước cũng có, ví dụ như cây đỗ quyên tiêu. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, có lẽ linh thú khác biệt cũng không chừng. Hắn cảm thấy có chút mong đợi, vì hình dạng của giao long thường bao gồm nhiều hình, một hình có thể so với 6 hình nếu thật sự có thể thành công, nhưng lại cần phải tỉnh táo và điều chỉnh nhiều kinh lực. Dành chút thời gian ăn đi, ở xương cá thì ném cho con chuột con. Lê Uyên tiếp tục kiểm tra những tài sản mà Đinh Chỉ để lại. Đinh Chỉ quả thật có gia tài lớn, ngân phiếu hơn 30 tấm. Mỗi tấm có mệnh giá 100, kim phiếu 13 tấm. Trong đó có một tấm giá trị 1.000 lượng, tất cả vàng bạc tán ra cũng có hơn 100 lượng. Ngoài ra, trang sức như trân châu mã não, dây chuyền, đồ trang sức khác thì là một đống lớn, ít nhất cũng phải hơn 1.000 lượng bạc, không sai biệt lắm 3 vạn lượng bạc. Lê Uyên dù đã sơ qua một lần, nhưng khi tính kỹ lại vẫn phải cảm thấy bất ngờ. Đinh Chỉ một mình còn giàu có hơn cả mười mấy gia tộc trong ngoài Cao Liễu huyện cộng lại. Và đó mới chỉ là tiền mặt, nếu tính cả quạng mỏ, đồng ruộng, khế ước nhà đất, quá giàu có rồi. Bậc 6 trưởng binh lục tấn thăng vật liệu, cái này kiếm đủ gần một nửa. Chỉ có một lần duy nhất mà Lê Uyên nhận được số tiền phi nghĩa lớn như vậy, khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Số tiền này ngay cả Tào Diễm, loại người như vậy cũng phải mất hàng chục năm mới tích lũy được, mà cái này còn chưa tính đến đan dược nữa. Lê Uyên có chút choáng váng. So với những đại gia tộc, những gia đình chống lưng cho các chân truyền đệ tử, hắn giống như một kẻ nghèo khổ. Còn Phương Nữ Hiệp thì càng không phải nói, Đinh Chỉ là chân truyền đệ tử của một gia đình giàu có, còn Phương Nữ Hiệp là đệ tử nội môn nghèo khó. Thế giới đúng là có sự chênh lệch. Lê Uyên thở dài một hơi, rồi tiếp tục kiểm tra tài sản của mình. Ngoài những vật như khế ước nhà đất mà hắn chẳng bao giờ dùng đến, món đồ đáng giá nhất của Đinh Chỉ chính là thanh bảo kiếm danh tiếng, kiếm bậc năm. Thượng phẩm danh khí có giá trị cao gấp nhiều lần, thậm chí có thể gấp 10 lần so với bình thường, ngay cả các gia tộc đại gia trong phủ thành. Nếu sở hữu một ngụm cũng có thể làm truyền gia chi bảo. Cây kiếm này trong số thượng phẩm danh khí cũng coi như là tinh phẩm. Lưu tinh âm phong kiếm, bậc năm, lấy thiên ngoại lưu tinh rời xuống trì vẫn thạch, hỗn tạp trăm tinh chi anh, trải qua trăm lửa ngàn luyện, song máu rèn luyện mà thành. Trưởng ngự điều kiện, tùy ý tâm thần kiếm pháp đại viên mãn, trung thừa kiếm pháp viên mãn, thiên thiền kiếm pháp đại thành. Hạ hình thân rắn, trưởng ngự hiệu quả, kiếm gan, vàng nhạt, linh hạc thân, xanh đậm, thiên thiền pháp viên mãn, xanh đậm. Ngày đó nếu như Đinh Chỉ rút kiếm, chỉ sợ sẽ cực kỳ khó giải quyết. Lê Uyên nhìn thanh kiếm, nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, hắn đã sớm có một nhận định về võ công của Đinh Chỉ. Biết rằng toàn bộ võ công của Đinh Chỉ đều ẩn trong thanh kiếm, nên hắn đã quyết định phá hủy tay phải của đối phương để ngăn không cho hắn cầm kiếm. Thanh kiếm này thật sự rất tốt, tiếc là hiện tại chưa thể sử dụng. Lê Uyên nhìn thanh kiếm, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù hắn chuyên về trí pháp, nhưng đối với kiếm pháp cũng luôn nhớ mãi không quên. Đạo sĩ dởm cũng là đạo sĩ, nhưng trang phục đạo bào phối với trọng trì quả thật quá kỳ quái. Với trưởng binh lục, tôi sớm muộn gì cũng có thể tạo ra một bộ kiếm pháp trưởng ngự hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, vẫn phải lấy trùy pháp làm trọng, là trưởng binh chủ, một bộ binh khí cũng không đủ, Lê Uyên nghĩ trong lòng, Đinh Chỉ, quà tặng. Cũng đã được kiểm kê xong những vật vặt bên trong, thứ hữu dụng nhất chính là mấy cái song đao. Thanh song đao này, Lê Uyên lựa chọn từ quy hạc song đao căn bản đồ nguyên nhân, chỉ cần tìm đao binh đường đệ tử mua thêm một thanh không ở dài song đao, hắn sẽ có thể trực tiếp trưởng ngự căn bản đồ, tiếp tục sửa chữa căn cốt. Chỉ tiếc là khế nhà, khế đất không thể chuyển thành tiền mặt, nhưng kiếm đủ để nâng cấp trưởng binh lục rồi, vật liệu cũng dư dùng. Lê Uyên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cất kỹ khế nhà, khế đất. Đây là một khoản tài sản lớn, một món tiền của phi nghĩa. Hô, sau khi lật qua lật lại kiểm tra nhiều lần, Lê Uyên mới hài lòng nằm xuống ngủ. Trong giấc mơ, hắn nghe thấy tiếng chi chi mài răng. Khi hắn tỉnh dậy, thấy con chuột con hai mắt đỏ bừng còn đang ấp úng cắn cửa, mảnh gỗ vụn bay tứ tung kít. Khi con chuột con thấy Lê Uyên mở mắt, nhanh như chớp chạy mất tăm. Giữa đêm mà lại cắn hết cánh cửa sao? Lê Uyên tự nhiên không đuổi theo nó, tiểu gia hỏa này tốc độ nhanh đến mức ngay cả báo cũng không theo kịp. Tuy vậy, hắn chắc chắn rằng đây không phải là một con chuột bình thường, mà là một linh thú, vì loài chuột bình thường tuyệt đối không có linh tính như vậy. Nhắc đến linh thú, khả năng dưỡng thành cũng rất thú vị. Lê Uyên cảm thấy có chút thích thú, rồi bắt đầu suy nghĩ liệu mình có thể nuôi thêm những linh thú khác không? Ví dụ như xích long ngư chẳng hạn, không thể nhóm lửa, mùi linh ngư quá nồng, nếu thật sự nấu một nồi, chắc chắn toàn bộ trì binh đường sẽ nghe thấy. Lê Uyên trong lòng không yên, bèn đóng cửa phòng, lấy xích long ngư ra, dùng một con dao nhỏ cắt một miếng thịt ở lưng con cá, rồi đi vào phòng bếp nhóm lửa. Con cá này thịt thơm quá, Lê Uyên rắc gia vị, nướng một chút rồi lập tức thu tay lại, vì mùi thơm của linh ngư đã tràn ngập căn phòng, mùi này so với lần trước anh ăn linh ngư còn nồng hơn gấp 10 lần. Anh không dám nướng thêm nữa, vì miếng xích long ngư mà Lương A Thủy mua cho mình cách đây hơn một năm, nếu để mùi hương này bay ra thì quả là một phiền phức. Nửa chín cũng được. Lê Uyên cho miếng thịt vào miệng, cảm nhận ngay sự mềm mại ngọt ngào và một dòng nhiệt ấm lan tỏa khắp cơ thể. Đồ tốt. Hai mắt Lê Uyên sáng lên, mùi vị của con cá này quả thật tuyệt vời, chỉ một miếng mỏng mà có thể bù đắp được nửa viên Uẩn Huyết Đan. Hơn nữa, anh phát hiện con cá này hình như không cần nướng, nó có vẻ đã tự chín sẵn rồi, phải chăng là vì dưới hàn đàm hỏa mạch. Lê Uyên nghĩ một lát, đợi mùi hương trong phòng bếp lắng xuống, mới cầm gia vị trở về phòng, lại cắt thêm vài miếng nhấm nháp. Lúc này, anh chắc chắn rằng con cá này căn bản không cần phải trưng hay nướng gì cả. Thật vậy sao? Lê Uyên mở mang thêm kiến thức, tay vẫn không ngừng ăn. Mấy cân cá đã ăn xong, lúc này anh mới cảm thấy mắt mình hơi đỏ lên. Linh ngư có tác dụng dược lý rất ôn hòa, nhưng dù ôn hòa, nếu ăn nhiều cũng sẽ có hiệu quả kinh người. Lê Uyên đi ra sân, sách trùy đứng như cọc gỗ, bắt đầu luyện võ. Sau một lúc lâu, khi trời sáng trắng, dược lực trong cơ thể mới dần bình ổn lại. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Lê Uyên lập tức ra mồ hôi, toàn thân thư giãn, giống như được tắm rửa từ trong ra ngoài. Có lẽ vì vừa ăn xong, anh không nhận ra căn cốt có thay đổi gì, nhưng lại cảm thấy toàn thân rất thông thoáng. 300 lượng hoàng kim, giá trị. Lê Uyên vỗ vỗ bụng, nén lại cảm giác muốn ăn hết con cá ngay lập tức. Anh lưỡng lự một lát, rồi trở về nghỉ ngơi một chút, rồi đi về hướng Trùy Bình Cốc. Trong hơn nửa tháng qua, anh chưa ra khỏi Ly Trần Đường, nhưng vẫn đều đặn luyện binh qua rèn luyện pháp, vừa đi vừa lật lại nhiều lần, không hề lãng phí thời gian. Anh nhận thấy môn trí binh pháp này cũng không khó để nhập môn lắm. Đương, đương, đương. Những tiếng chùy va vào nhau vang lên, hoặc thanh thoát, hoặc trầm thấp. Đi qua địa đạo vào đến nơi rèn đúc chùy, Lê Uyên trong lòng không khỏi khẽ động. Anh nhận thấy nơi này so với nửa tháng trước đã lạnh đi nhiều. Không đúng, có phải là do ta chịu nhiệt tốt hơn rồi không? Hay là nhờ con xích long ngư? Lê Uyên trong lòng chợt nghĩ, rồi đi gần hơn đến lò luyện chùy. Lò luyện này dùng địa hỏa, bình thường đứng cách hơn 10 mét vẫn cảm thấy nóng rát. Lần này khi tiến vào phạm vi 10 mét mới cảm nhận được hơi nóng, càng tiến gần 3 mét nữa, anh mới cảm nhận được nhiệt độ cao. Liệu linh ngư có thể giúp chống lại nhiệt độ cao? Lê Uyên ánh mắt sáng lên, cảm thấy rất có thể. Theo những gì Lê Uyên biết, xích long ngư sống dưới hàn đàm, gần khu vực hỏa mạch, nơi có sự kết hợp giữa cực lạnh và cực nóng. Có lẽ nó thực sự có khả năng chống lại cả thủy và hỏa. Ngay khi nghĩ đến đây, Lê Uyên lập tức cảm thấy hứng thú. Đây chẳng phải là thứ hắn đang cần sao? Chống lại nhiệt độ cao, Lê Uyên cảm thấy trong lòng mình như có gì đó cồn cào. Hắn biết rõ, chỉ một con xích long ngư thì không thể chống lại được nhiệt độ cao trong xích rung động, nhưng nếu có nhiều hơn vài con, thậm chí có thể dùng da của chúng để rèn ra vài món binh khí. Càng nghĩ, Lê Uyên càng thấy khả năng này rất lớn. Tuy nhiên hắn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ lặng lẽ bắt chuyện với mấy thợ rèn mang theo sắt để đoán xem. Hắn đã theo chú binh pháp một thời gian ngắn, chỉ cần chờ một chút nữa để hoàn thiện, sau đó có thể dùng da xích long ngư rèn ra một đôi nội giáp hoặc găng tay. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng chùy vang vọng liên tiếp. Xa cách nửa tháng, trong chú binh cốc dường như không có gì thay đổi, vẫn như trước. Lê Uyên hỏi thăm mới biết rằng ba vị trưởng lão của cốc trước đó đã xuống núi và đến nay vẫn chưa trở về. Làm sao dù đánh sắt mà còn bị trộm à? Cũng may còn có những lão tiền bối trong cốc, họ trông coi là đủ rồi. Lê Uyên trước đó đã nhìn qua năm thanh chùy được rèn lại. Khi rèn sắt, trong lòng hắn vẫn có một chút suy nghĩ về việc này. Toàn bộ đảo mới, ngoại trừ một vài khu vực nhỏ bên ngoài, hắn đều đã đi qua và đã gặp không ít các lão tiền bối. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của họ. Vào những đêm mưa lớn, hắn thường tránh qua những khu vực trọng yếu. Tô Vạn Hùng đã bỏ trốn rồi, đánh giá tình hình chắc cũng sắp kết thúc, nhưng làm sao có thể cứ đi tìm lão Hàn mãi được. Lê Uyên dừng tay, tiếp tục rèn sắt, và sau một hồi lâu, hắn lại cảm thấy hơi nóng. Ăn thịt cá trong vòng 4 giờ có thể chống lại nhiệt độ cao, Lê Uyên không thấy lạ lùng, tiếp tục rèn sắt. Sau khi tan việc, Lê Uyên trở về phòng, Dụ Hương đã chuẩn bị xong đồ ăn và đang chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm thuốc. Hô, sau khi ăn xong, ngâm mình trong nước dược dịch, Lê Uyên cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thư giãn. Hắn rất thích cuộc sống yên tĩnh này, không ai quấy rầy, có người phục vụ. Hắn thì rèn sắt, đọc sách, luyện công, tất cả đều khiến hắn cảm thấy hài lòng. Lê Sư Huynh, Dụ Hương nhẹ nhàng gọi khi đang xoa bóp cho Lê Uyên. Cơ bắp của hắn rất săn chắc, dù không cần dùng sức nhưng vẫn có thể phát ra nội kình. Dụ Hương ấn cực kỳ tốn sức, chỉ một lúc sau đã thở hồng hộc. Khi nàng áp người sát vào lưng hắn, hô hấp trở nên gấp gáp, mặt nàng đỏ lên. Lê Sư Huynh, ngươi muốn ta đi? Lê Uyên nhắm mắt lại nhưng không mở mắt ra. Ngủ mà không cần làm gì à? Phỉ, Dụ Hương tỉnh táo ngay lập tức, nửa một cái rồi lắp mông chạy ra ngoài. Xích long ngư này có lẽ còn có tác dụng thôi tỉnh nữa. Lê Uyên cảm thấy trong người càng lúc càng khô nóng. Hắn hiện giờ mới 18, 19 tuổi, đang trong độ tuổi khí huyết thịnh vượng, nhưng việc luyện võ và rèn sắt rất tốn sức. Khi đã giải phóng hết tinh lực, hắn hiếm khi nghĩ đến những chuyện này. Tiểu nữ tử vẫn còn non nớt, khuôn mặt vẫn chưa đủ dày dặn. Lê Uyên đứng lên, chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, toàn thân giọt nước liền rơi xuống, cơ bắp săn chắc hiện lên một lớp hồng quang khỏe mạnh. Đại vận vương triều dù không nói đến việc tuân thủ tam cương ngũ thường, nhưng ngay cả chuyện ngủ trưa cũng không được phép thiếu. Nếu không được thì ít nhất cũng phải như Phương Bảo La nói, nạp thêm một tí thiếp. Hormone dập dờn, nhưng chẳng thể so với sự tăng trưởng bản thân. Thay đổi y phục, giãn gân cốt, Lê Uyên nhanh chóng đắm chìm vào trong việc luyện võ, tràn đầy tinh lực, mồ hôi cũng chẳng ngừng rơi. Ông, hắn nhắm mắt, tĩnh thần cảm ứng huyết khí và nội kình lan tỏa khắp cơ thể. Trong sách vở hắn đã thấy qua, xích hình đại thành thì sẽ có thể tự cảm nhận nội khí của bản thân, nhưng rõ ràng hắn chưa đạt đến mức độ ấy. Hôm nay, hắn chỉ có thể thông qua vận động để điều phối khí huyết và nội kình, dùng phương pháp mơ hồ để cảm nhận được sự tuần hoàn của chúng. Nội kình xâm nhập cho đến khi bao phủ tạng phủ. Lê Uyên thay đổi hơi thở, dựa theo ghi chép trong bình đạo đầu sát trì, chậm rãi kéo dài nội kình vào bên trong. Tạng phủ rõ ràng khó có thể chịu đựng được giống như đại não, nhưng một chút tê dại với hắn không đáng kể. Ô ô, Lê Uyên hít thở nhẹ nhàng, như hòa cùng với gió ngoài cửa sổ. Hắn cẩn thận dẫn dắt nội kình lan tỏa trong cơ thể, có cảm giác như mình đang đan áo len với từng sợi chỉ nhỏ xíu vậy. Đây là một công việc tinh tế, chỉ cần sai sót một chút là phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc tạng phủ sẽ bị phản tác dụng, có thể phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng để hồi phục. Để đạt đến mức nội tráng đại thành, các đệ tử trong nội môn bình thường cần từ 3 đến 5 năm, còn như Thu Trường Anh thì chỉ mất 1 năm 3 tháng, trong khi Tào Diễm lại phải mất 16 năm, nhưng cũng không đạt được đại thành. Hô, khi nội kình tiêu hao hết, Lê Uyên chậm rãi thu lại động tác, dẫn theo chùy đi về phía nội viện. Trên đường đi hắn tiện tay thu lại con dao dài song đao mà mình mua lúc tan tầm, cất vào không gian của trường bình. Sau khi đứng vững, hắn đã thay sang cầm binh khí khác, chính là quy hạc song đao căn bản đồ. Song hình sửa đổi sẽ chậm hơn một chút, nhưng nếu lần này sửa xong thì sẽ có thể đạt được đại long hình căn cốt. Lê Uyên nuốt một viên tăng huyết đan, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu động tác, một tay cầm chùy, một tay vung, luyện tập quy hạc song đao pháp. Góc tường vừa thay xong sắt trong vạc, Lê Uyên mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc, nhưng hắn vẫn không vội ra ngoài mà nhắm mắt lại tranh thủ thử nghiệm huyết khí nhập não. Hô, sau một hồi Lê Uyên từ trong sắt vạc leo ra, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, nhưng thử nghiệm huyết khí nhập não cuối cùng vẫn thất bại. Tuy nhiên hắn cũng không mấy để tâm, ngáp một cái rồi lại trở về nằm ngủ. Vậy là kết thúc một ngày của một chân truyền đệ tử phong phú. Dòng sông Bình Giang Đại Vận Hà cuồn cuộn chảy, sóng lớn dâng cao vươn ra hướng đông, giống như một con rồng khổng lồ uốn lượn trên mặt nước. Một chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi trên sông, nước chảy êm đềm, cảnh vật xung quanh rất tĩnh lặng. Hóa vạn thủy tại một đạo, thông trăm sông chi mạch nước ngầm, Bình Giang Đại Vận Hà quả thật là nơi thịnh vượng nhất. Kinh Thúc Hổ ngồi xếp bằng trên thuyền, mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông, cảm thán nói, 40 năm sau gặp lại, vẫn hùng vĩ như vậy. Hắn rất muốn xuôi dòng xuống, dọc theo con sông ngắm nhìn phong cảnh, hoặc có thể đi xa hơn để khám phá biển cả mênh mông. Tuy nhiên, nhớ lại 40 năm không rời khỏi cốc, khi ra ngoài, hắn chỉ biết thở dài vì quá nhiều cảm xúc. Lôi Kinh xuyên mặt không biểu cảm, lết qua rồi lạnh lùng nói, Tô Vạn Hùng một ngày không diệt, Chập Long Phủ sẽ không yên bình. Cái thái độ của Trấn Võ Đường cũng làm cho người ta không an tâm. Triều đình xây miếu ngàn vạn, tà thần giao bái thần ngàn vạn, giữa hai bên vốn đã có quan hệ chằng chịt, có gì lạ đâu. Kinh Thúc Hổ nhếch mép mém, đại sự thiên hạ thái tổ gia có thể bỏ được, nhưng con cháu của ông ta chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Tử tôn mất hiếu à? Lôi Kinh xuyên thở dài, mặc dù nói về hoàng thất đại vận nhưng không khỏi tự giễu chính mình một chút. Đại vận lập quốc chưa lâu, thần binh cốc từng có quyền lực chiếm giữ một vùng đất phong, nhưng bây giờ, Kinh Thúc Hổ mỉm cười, không phải tử tôn bất hiếu mà là chúng ta bất hiếu, nến kia của chúng ta còn tốt hơn nhiều. Kinh Thúc Hổ tận hưởng gió mát từ sông thổi vào, thậm chí cảm thấy muốn tìm một chiếc cần câu để câu cá. Hiếu hay không có ảnh hưởng gì đâu, cốc chủ chỉ cần chăm lo cho sơn môn, dựa vào chúng ta một phủ nhỏ cũng không đủ nuôi sống sao? Không thể xem nhẹ một trong người, làm sao dùng cái mưu một phủ. Lôi Kinh xuyên lắc đầu không đồng ý, nhưng cũng không tranh luận thêm, trong lòng lo lắng, hy vọng cốc chủ lần này đi bình vô thuận lợi. Kinh Thúc Hổ cười lạnh, cái tên Hàn Thủy Quân kia làm việc tùy tiện, không hề nghĩ đến hậu quả. Nếu hắn thật sự giết Thiên Quân Động, Tế Kim Cương, vậy chúng ta phải chuẩn bị nhanh đón Hoài Long Cung hỏi tội, cùng ba đại tông môn liên quân. Ngươi vẫn còn cười được. Lôi Kinh xuyên cao mày, sắc mặt trở nên căng thẳng. Thần Bình Cốc hiện giờ có thế lực lớn, nhưng ba đại tông môn cũng là những thế lực ngày năm, cao thủ nhiều như mây, nhất là Tam Nguyên Ổ và Thiên Quân Động. Trong 10 năm qua đã sản sinh ra rất nhiều cao thủ. Lão Phu cười cười sao? Kinh Thúc Hổ cười nhạt, với chiêu thức này của ta, tông môn nào không kính trọng làm khách quý. Im lặng ngay. Lôi Kinh xuyên bỗng nhiên biến sắc, vừa sợ vừa giận, ngươi lần này xuống núi có chuyện gì vậy? Khắp nơi đều có vẻ không ổn, xảy ra chuyện gì rồi? Lôi Kinh xuyên nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng đầy nghi ngờ, tự hỏi lần này xuống núi, không hiểu sao sư huynh lại có vẻ bất thường, như thể đã bị một thứ gì đó kích động. Về núi đi. Kinh Thúc Hổ nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút chán nản, chờ bọn họ trở lại rồi nói tiếp. Lôi Kinh xuyên còn muốn hỏi thêm, nhưng Kinh Thúc Hổ đã vung tay, vận dụng khí lực mạnh mẽ điều khiển dòng nước, thuyền nhỏ lập tức bị đẩy đi xa. Phương Bảo La trở về không lâu, Bát Vạn Lý các chân truyền và nội môn đệ tử đều lần lượt trở về. Chú binh cốc bỗng chốc trở nên náo nhiệt, đệ tử đến đây để sửa chữa binh khí cũng không ngừng. Lê Uyên lấy giá thấp nhất, ôm một bó lớn để làm việc kinh doanh. Đương, đương, đơm thanh trùy nệ liên tục, hoa lửa bay khắp nơi. Lê Uyên đứng ở gần đài rèn, chất đầy binh khí chờ sửa chữa, không ít trong số chúng bị tổn hại nghiêm trọng. Trong đó, Bát Vạn Lý lôi cổ hỗn kim trùy là thứ nổi bật nhất. Ngoài ra, còn có đao, thương, kiếm, côn, những binh khí danh tiếng. Chữa binh khí là một công việc sinh lời lớn, mỗi lần sửa chữa có thể kiếm được vài trăm lượng bạc ròng. Lê Uyên giảm một nửa phí nhận việc, vì thế hắn nhận được rất nhiều binh khí. Những thợ rèn khác trong trại cũng nhìn Lê Uyên bằng ánh mắt không mấy thiện cả. Binh khí sửa chữa cũng là một công việc lớn. Lê Uyên cảm thấy hài lòng, với số lượng này ít nhất hắn cũng có thể kiếm được 2-3 ngàn lượng bạc, tương đương với một con xích long nuôi nặng 60 cân. Dù vậy, đối với hắn, bạc chỉ là thứ yếu, những binh khí này có giá trị vô cùng lớn. Chúng có thể giúp hắn sửa chữa căn cốt và luyện các võ công khác. Điều không hoàn hảo là hắn không thể giữ chúng lâu dài. Hô, Lê Uyên điều chỉnh hơi thở, đem thanh xí hỏa tinh thiết đã rèn xong sang một bên, sau đó mang đến chất liệu sắt thép phù hợp để chuẩn bị cho việc sửa chữa binh khí. Cũng nhân tiện thử kết hợp chúng lại. Pháp rèn binh khí cơ bản theo sách nói, dựa vào nghe hoặc cảm ứng, cần phải tập trung cảm nhận sự khác biệt trong hơi thở của các chất liệu để đạt được sự hòa hợp hoàn toàn giữa chúng. Dùng lý giải của ta, đây chính là hợp kim. Trong lòng Lê Uyên sáng tỏ, năng lực phân tích của hắn vượt xa so với những người khác trong trại. Đa số họ đều mù mờ về những thứ này. Hắn đã tiến đến biên giới của việc nhập môn. Chỉ có điều thiếu sót là khí huyết, nội kinh. Chú binh pháp không giống với rèn đúc pháp thông thường, không chỉ là hợp kim, mà quan trọng hơn là việc vận dụng khí huyết và nội kinh. Sự khác biệt giữa danh khí và cực phẩm chính là ở điểm này. Chỉ có binh khí có thể truyền khí huyết, nội kinh mới được coi là vượt trội hơn danh khí thông thường. Hô, Lê Uyên điều chỉnh lại hơi thở, cánh tay xích hồng vung lên. Mỗi lần đập đều có ý thức dẫn dắt huyết khí vào trong. Quá trình này rất chậm. Mỗi cú truy chỉ truyền một chút huyết khí và nội kinh, nhưng nếu có thể dùng huyết khí để xuyên qua chất liệu thì mới coi như bước vào nhập môn của chú binh pháp. Với lợi thế căn cốt hình rồng, khi luyện tập chú binh pháp, khí huyết của hắn tràn đầy, khả năng phục hồi cực nhanh, khiến hắn có thể kiên trì luyện tập lâu hơn. Đồng thời khi đánh vào chất liệu, hắn cũng có cảm giác giống như đang luyện chính bản thân mình, huyết khí và nội kình như đang dần ngưng tụ thành thực thể. Túc binh bí pháp quả thật danh bất hư truyền, Lê Uyên cảm nhận được hiệu quả tuyệt vời của nó. Chú binh pháp không chỉ là một phương pháp rèn sắt đơn thuần, mà còn là một môn võ công kỳ diệu, cấp bậc không thua kém gì binh đạo đấu sát chủy. Nó thuần hóa huyết khí, nội kình, đồng thời cũng rèn luyện thể phách, khổ luyện công pháp. Đang, đang, tiếng chùy va vào nhau vang lên trong không khí, cùng với hoa lửa vàng khắp nơi. Lê Uyên hoàn toàn đắm chìm trong đó, khí huyết và nội kình lan tỏa khắp cơ thể, rót vào thân chùy, làm chùy kháng lại những cú đập và thét. Một lúc sau, anh cảm nhận được chùy âm thay đổi, phát ra một tiếng đinh, và có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hơi thở của thét nhập môn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lôi Kinh Xuyên đột nhiên cản lại Kinh Thúc Hổ, nhíu mày nghi ngờ. Ngươi và ta mấy chục năm giao tình, sao lại không biết chuyện này? Ngươi còn nhớ không, hơn 40 năm trước có một người đến tìm sư phụ đúc binh không? Kinh Thúc Hổ hỏi. Vạn Khai, Lôi Kinh Xuyên thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hơn 40 năm trước có một người trung niên từ một đạo châu khác đến, nhờ sư phụ của hắn chế tạo binh khí. Vì người này ra tay hào phóng, lại có nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, sư phụ cuối cùng đã đồng ý chế tạo một thanh cực phẩm binh khí. Nhưng sau đó hắn lại coi thường sư môn, trong một buổi lễ tự tay chế tạo ra một thanh thần binh, chỉ với một cú đánh đã phá hủy thanh binh khí cực phẩm mà sư phụ đã chế tạo. Là hắn? Kinh Thúc Hổ gật đầu. Hắn lại dám tới? Lôi Kinh Xuyên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Rèn sắt cũng như luận võ, nếu tài nghệ không bằng người thì có thể làm gì? Kinh Thúc Hổ thở dài. Người sư đệ này của hắn vẫn quá dễ lừa gạt, nhưng chính vì thế nên có những điều hắn không thể nói ra. Vạn Xuyên tự xưng là tổ sư di chuyển sơn môn cách đây 1400 năm, lúc đó không có ai theo ông ta đến chi nhánh. Nhớ lại sự uất ức và đau buồn khi sư phụ qua đời, Lôi Kinh Xuyên không thể ngừng đi đi lại lại, trong lòng tức giận không thôi. Bọn họ đến Trập Long Phủ rồi à? Ở đâu? Hơn nghìn năm trước, khi tổ sư Thần Bính Cốc di chuyển sơn môn, cũng có chi nhánh nhưng lại không muốn theo. Đến nay, những chi nhánh đó đã không còn tồn tại, nhưng vẫn còn một hai chi nhánh gia nhập vào các tông môn khác. Tìm tới cũng chẳng sao, ngươi có thể đánh ra thần binh sao? Kinh Thúc Hổ lách qua Lôi Kinh Xuyên, đi về phía dưới mặt đất. Lôi Kinh Xuyên nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể tức giận dậm chân. Hắn chế tạo ra những cực phẩm lợi khí cũng không thiếu thất bại, huống chi là thần binh. Đi thôi, nhìn xem tiểu tử kia học được bao nhiêu, Kinh Thúc Hổ nói. Vạn Xuyên lần này mang đến một mầm mống tốt, nghe nói chưa đầy 3 tháng đã vào được chú binh pháp. 3 tháng đã nhập môn. Lôi Kinh Xuyên hít một hơi thật sâu. Hắn năm đó học mất 3 năm mà vẫn còn phải dựa vào rất nhiều kinh nghiệm rèn sắt. Một châu chi địa có thiên phú tự nhiên sẽ thắng được một phủ chi địa, điều này cũng không có gì lạ. Kinh Thúc Hổ đột nhiên dừng lại. Ừm. Lôi Kinh Xuyên vội vàng bước theo, cũng hơi sửng sốt, nghe thấy một tiếng đình vang lên. Thanh âm này, Lôi Kinh Xuyên trợn mắt lên định nói gì đó, nhưng trước mắt hắn đâu còn thấy bóng dáng Kinh Thúc Hổ đâu nữa. Xong rồi. Trước bàn rèn đúc, Lê Uyên toàn thân đổ mồ hôi, ánh mắt lại sáng ngời. Khi chùy rơi xuống, hắn cảm giác như nghe thấy cả hơi thở của thỏi sắt, thậm chí là sự rung động của nó. Đây là bước đầu tiên của chú binh pháp. Đến được mức này, một thợ rèn thực sự đã có thể chế tạo ra danh khí, chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp mà thôi. Lê Uyên buông chùy, lau mồ hôi, lúc này mới nhận ra trận rèn đúc đã hoàn toàn yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Những cảm xúc như hâm mộ, kinh ngạc, hoài nghi, ghen tị, đủ loại cảm xúc đều khiến Lê Uyên giật mình. Ngươi, ngươi đã nhập môn chú binh pháp, một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc, đó là Ngô Quân, một người gầy nhỏ nhưng rất điêu luyện, là đệ tử của Lôi Kinh Xuyên, cũng là một trong ba đệ tử của Tam Đại Trưởng Lão chú binh cốc. Hắn là đệ tử duy nhất của Dịch Hình, mới chỉ vài ngày, thế mà đã nhập môn rồi. Không thể nào, ta học đến 6 năm cũng không vào được môn, sao hắn có thể vào nhanh vậy? Vài ngày như thế, sao có thể chỉ đọc sách mà xong được? Ngay sau khi im lặng trong giây lát, cả đám thợ rèn bắt đầu xôn xao. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này kinh ngạc hơn bất kỳ việc gì, thậm chí còn hơn cả việc nghe tin Đinh Chỉ chết. Ngươi, Ngưu Quân là người đầu tiên chạy tới, chẳng màng đến cái chùy đang nóng đỏ, hắn liền nắm lấy nó. Thông, thật sự thông. Ngưu Quân không giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn biết rằng với căn cốt hình rồng, người ta sẽ học võ rất nhanh, chỉ cần một năm là có thể bù đắp cho 3 năm rèn luyện của người thường. Nhưng đây là chú binh pháp, là rèn sắt đậy. Hắn nghĩ rằng hình rồng có chút ưu thế, nhưng chẳng ngờ ưu thế này lại mạnh đến mức này. Trên đời này thật sự có người sinh ra đã là thợ rèn sao? Cả đám thợ rèn vây quanh đều im lặng. Thỏi sắt này sẽ không lừa dối người, thông thì chính là thông, không thông thì sẽ không thông. Họ đều chứng kiến Lê Uyên đánh ra thỏi sắt này, đại trưởng lão, tam trưởng lão. Lê Uyên sắc bén nhìn thấy từ phía ngoài đoàn người Kim Thúc Hổ và một người nữa. Lúc này các thợ rèn mới đồng loạt quay người, hành lễ, một tháng đã nhập môn. Kim Thúc Hổ đứng với hai tay khoanh sau lưng, gân xanh nổi lên, nhưng nét mặt vẫn bình thản, như mây trôi nước chảy. Cũng không tệ lắm. Thiên phú dị bẩm. Kim Thúc Hổ nhận thấy sự rung động, đầu ngón tay không khỏi siết chặt, đến mức có chút đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ vẻ thất sắc. Hắn vốn có thiên phú cực kỳ tốt, trong mấy trăm năm qua chú binh cốc ít có ai có thể so sánh. Tuy nhiên, năm đó khi hắn tiếp xúc với chú binh pháp, cũng phải mất đến nửa năm mới có thể nhập môn. Nhưng giờ đây, chỉ trong một tháng nhập môn, tốt, tốt, tốt. Lôi Kinh Xuyên cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi ước lượng khối thép kia, hắn không khỏi bật cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Kính Thúc Hổ, hắn không thể nhịn cười nổi. Trong suốt mấy trăm năm qua của thần binh cốc, mặc dù không thiếu đệ tử có hình dòng hay đại long hình căn cốt, nhưng thật sự có đệ tử thiên phú dị bẩm thì rất ít. Những người như vậy, dù có võ công giỏi, lại ít ai chịu rèn luyện dưới lòng đất tối tăm, đập thép cả ngày. Hơn nữa, võ công và thiên phú còn có thể từ căn cốt mà phán đoán. Nhưng rèn sắt thì chính là khổ luyện thật sự. Thiên phú mới là thứ vượt qua quy tắc cầu thang. Lúc Lôi Kinh Xuyên cười lớn, Lê Uyên cũng cảm nhận được chắc chắn chuyện học võ khí thông linh thuật của mình đã ổn. Hắn có nhiều kinh nghiệm huấn luyện lão đầu, rất rõ ràng muốn phá vỡ quy tắc để truyền dạy chú binh pháp. Chỗ đột phá chính là ở tính cách của Lôi Kinh Xuyên, chứ không phải ở Kinh Thúc Hổ. Đệ tử, may mắn. Lê Uyên cúi người chào. Lôi Kinh Xuyên mặt đầy hồng quang, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, các nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra hết. Hắn rất khâm phục, lại cũng rất hài lòng, thậm chí nếu không phải vì không có con gái, hắn còn nghĩ đến chuyện tế lễ. Chỉ một tháng, chú binh pháp đã nhập môn, so với lão phu còn mạnh hơn. Sư đệ, Kinh Thúc Hổ cao mày, ho khẽ một tiếng, trong lòng cảm thấy không vui. Dù cho thiên phú tốt đến đâu, thì một trưởng lão chú binh cốc như hắn cũng không thể không giữ thể diện. Việc này chẳng khác nào quá thất thố. Lôi Kinh Xuyên hoàn toàn không để ý, chỉ đập mạnh vào vai Lê Uyên, mặt mày tỏa sáng. Lão phu sẽ dạy ngươi chú binh pháp, đến đây. Bái sư, Kinh Thúc Hổ không thể nhịn được nữa. Một tay đập vào Lôi Kinh Xuyên khiến hắn lảo đảo, dầu gì bày tứ tung. Ngươi thế này mà còn muốn dạy người. Hắn cực kỳ tức giận. Thiên phú càng tốt thì càng phải thận trọng dạy bảo, mới có thể thành tài. Vừa rồi trong lòng hắn đã nghĩ kỹ rất nhiều bài kiểm tra, nhưng khi Lôi Kinh Xuyên nói ra lời đó, hắn ngay lập tức cảm thấy rơi vào tình huống khó xử. Lão già, Lôi Kinh Xuyên giận dữ, cong người đánh trả. Ngươi dám nhục mạ ta. Sóng khí cuồn cuộn, bụi mù bay lên. Một đám thợ rèn hoàn toàn không ngờ sẽ có cảnh như vậy, mỗi người đều đầy bụi đất, phải mất một lúc lâu mới có thể khuyên can. Sư phụ, đại trưởng lão, đừng đánh nữa. Ngưu Quân lấy lại tinh thần, trong lòng vừa khâm phục vừa sợ hãi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hắn sống lâu như vậy mà chưa từng thấy qua chuyện trưởng lão trong tông môn lại đánh nhau vì đoạt đệ tử. Không, có khi ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Trưởng lão, một đám thợ rèn hốt hoảng, tay chân luống cuống, trận chiến này họ thật sự chưa từng gặp qua. Có người tiến lên khuyên can nhưng bị kình phong cuồng bạo thổi bay, lăn lông lốc trên đất. Những người khác thì liên tiếp lùi về phía sau, mắt đỏ ngầu, cảm thấy cay đắng. Đây là loại đối xử gì vậy? Họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra. Những tiếng động mạnh mẽ vang lên, bụi mù bay tứ tung, hai người già gần 200 tuổi ra tay đánh nhau. Kinh lực cuồng bạo khiến tất cả mọi người phải lùi lại mấy chục mét, càng già càng dẻo dai. Lê Uyên đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thán trong lòng. Dù hai người không thực sự đánh nhau một cách ác liệt, nhưng mỗi chiêu, mỗi thức của họ đều ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ, thể phách mạnh mẽ khiến hắn phải kinh ngạc. So với Bát Vạn Lý, người này cũng không phải dạng vừa. Bành, một tiếng vang lớn nữa, Lôi Kinh Xuyên lảo đảo lùi lại, làm việc cực kỳ dứt khoát, suýt chút nữa đụng phải ống khói, đủ rồi. Kinh Thúc Hổ phất tay áo, kinh khí sao động, nhìn lướt qua đám thợ rèn xung quanh, trong lòng nổi lên một cơn giận. Nhìn gì vậy, còn không mau làm việc, hôm nay phải tăng thêm 3 phần công sức, kết thúc không đạt yêu cầu thì không cho phép đi. Hắn nghiến răng, trợn mắt nhìn Lôi Kinh Xuyên, người đã lớn tuổi như vậy mà còn ném người ta ra ngoài như thế. À, đám thợ rèn nhìn nhau, mắt trợn tròn, rồi đầy oán niệm nhìn Lê Uyên, nhanh chóng quay lại đài rèn. Chẳng mấy chốc, tiếng đập rèn lại vang lên liên tiếp. Đuổi theo lão phu, Kinh Thúc Hổ quét tay, quay người đi. Lôi Kinh Xuyên, mặt đầy giận dữ, liền vỗ vỗ vai Lê Uyên, cười nói, đi thôi, lão phu chờ tin tức tốt từ ngươi. Đa tạ trưởng lão, Lê Uyên cúi người nghiêm túc cảm kích. Lão phu chờ đến ngày đánh ra thân binh, đến lúc đó. Lôi Kinh Xuyên khoát tay, được rồi, cố gắng học cho tốt, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên chắp tay, lúc này mới quay người, bước nhanh theo Kinh Thúc Hổ, để ta xem. Kinh Thúc Hổ đứng trong xích rung động, hai tay chắp sau lưng, mặt mày trầm tĩnh như nước. Đúng vậy. Lê Uyên hít một hơi sâu, cố gắng thích nghi với nhiệt độ cao nơi đây, khí huyết quanh người cũng bắt đầu lưu thông. Hắn cầm lấy chiếc búa rèn, không hề do dự, lập tức vung trọng chùy lên. Đang, tiếng búa vang lên trong không gian, Kinh Thúc Hổ sắc mặt lập tức thay đổi. Người ngoài nghe được tiếng búa, nhưng người trong nghề nhìn ra được cách thức và kỹ thuật. Một cú chùy này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại rất hòa hợp, tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm, không có chút nào bị lộ ra ngoài. Mỗi cú đánh như thể đang đánh vào cả khối thép. Đây chính là bí pháp chùy, kỹ thuật rèn đúc cao cấp chỉ có những người tinh thông nghề mới có thể tạo ra được âm thanh như vậy. Bành, chùy lên, chùy rơi, Lê Uyên bao quanh thân bằng kình lực, mỗi cú đánh đều dùng hết toàn bộ khí lực. Mặc dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế mỗi cú chùy ẩn chứa vô số kỹ thuật võ công như phi phong chùy, đấu sát chùy và các chiêu thức khác. Quá trình rèn luyện đã giúp hắn hiểu sâu về tất cả các loại binh khí, quyền thuật và kỹ thuật chiến đấu, kiếm pháp, đao pháp, chùy pháp, côn pháp, thậm chí quyền trưởng, tất cả các kỹ xảo võ công phát lực đều từ từ hợp nhất trong tay hắn. Lê Uyên trực tiếp điều khiển căn bản đồ để nuôi dưỡng kinh lực. Như thể nhìn thấy đáp án của bài kiểm tra, tiến độ của hắn nhanh chóng, không phải người bình thường nào có thể so sánh được. Rất nhanh, Lê Uyên đắm chìm trong tiếng rèn sắt, chùy lên, chùy rơi, khí huyết và nội kình quấn quanh người, hòa nhập vào nhau. Lão phu 30 năm mới có trình độ này. Kinh Thúc Hổ sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng đầy tạp niệm hỗn tạp, vừa vui sướng, vừa kích động, lại cũng có chút phiền chán. Thiên phú tuyệt vời như vậy, sao lại cứ phải là đệ tử của Hàn Thủy Quân? Nếu như hắn là đệ tử của lão phu, đinh. Sau một lúc, một tiếng nổ trong trẻo vang lên, Kinh Thúc Hổ lấy lại tinh thần, đè nén những suy nghĩ trong lòng, đưa tay cầm thỏi sắt nung đỏ lên, ước lượng một lúc, xác thực là đã nhập môn rồi, không phải trùng hợp mà là thật sự đã nắm giữ. Lê Uyên buông cây chùy rèn, đầu hơi cúi xuống. Những ngày gần đây, hắn cũng đã nghe được chuyện ân oán giữa Kinh Thúc Hổ và Hàn Thế Quân. Hơn 60 năm trước, hai người đều là chân truyền đệ tử, đều dùng chùy binh, thiên phú đều rất tốt, quan hệ rất thân thiết, khi đó từng được gọi là thần binh song chùy. Cho đến khi một vị chân truyền đệ tử qua đời, mâu thuẫn giữa họ mới nảy sinh. Cái chết của vị chân truyền đệ tử đó là nữ đệ tử, còn trước khi chết, nàng và Kinh Thúc Hổ đã có tình cảm gần đến mức nói chuyện cưới gả. Nếu chỉ là hiểu lầm, chắc hẳn hai người không thể trở nên bất hòa. Nhưng có lẽ vị chân truyền đệ tử đó thật sự là bị lão Hàn giết. Lê Uyên lặng lẽ nghĩ trong lòng, một tháng đã nhập môn chú binh pháp. Kinh Thúc Hổ đột nhiên đưa tay, dùng lực mạnh như sét đánh vào vai Lê Uyên. Ông, Lê Uyên cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết và nội kình trong người bị đông cứng, toàn bộ cơ thể rung lên, phát ra âm thanh kèn két 11 hình. Sau một lát, Kinh Thúc Hổ buông tay xuống, hỏi, ngươi trời sinh mấy hình? Lê Uyên không ngẩng đầu lên, đáp, 9 hình. Trời sinh 9 hình, thêm nữa phi phong chùy pháp đại viên mãn. Đúng. Thật sao? Vâng. Kinh Thúc Hổ không lên tiếng, nhìn thật sâu vào hắn một lúc, rồi không hỏi nữa. Thay vào đó, ông hỏi, với căn cốt và thiên phú như vậy, ngươi đáng lý ra chỉ nên một lòng luyện võ, sao lại muốn học chú binh pháp? Đệ tử xuất thân từ thợ rèn tâm nguyện với chú binh pháp. Lê Uyên đáp, đi. Kinh Thúc Hổ mặt đầy khó chịu, tiểu tử này tính cách giống Hàn Thủy Quân, cả đời không nói thật. Tuy nhiên, vì hắn đã tỏ ra rất cung kính, Kinh Thúc Hổ cũng không nỡ nổi giận, còn có chút trấn an. Nếu thực sự là tính nết của Hàn Thủy Quân thì hắn chắc chắn không thể truyền chú binh pháp cho Lê Uyên. Chú binh pháp là bí mật không truyền ra ngoài của Thần Binh Cốc, cũng là căn bản để xây dựng cốc môn. Kinh Thúc Hồ lên tiếng, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, biết mình đã quá lo lắng, liền càng thêm cung kính trong thái độ của mình. Tổ sư cho rằng võ công mới thật sự là gốc rễ của việc lập thân, nếu không có đủ sức mạnh, cho dù có thể chế tạo ra thần binh cũng không giữ được. Kinh Thúc Hồ quay lưng lại, dạo bước và kể về lịch sử truyền thừa của chú binh pháp. Lời này không sai, nhưng nếu Thần Binh Cốc không thể chế tạo ra thần binh, sợ rằng mới là dấu hiệu suy tàn thật sự. Lê Uyên im lặng nè, trong lòng cũng suy nghĩ. Hơn nghìn năm trước, Thần Binh Cốc có thể sánh ngang với các đại tông môn trong một châu, thực lực, thế lực và nhân mạch đều vượt qua Hoài Long Cung ở Huệ Châu. Một môn phái có thể ổn định chế tạo thần binh, một dòng mạch rộng lớn như vậy, không phải tông môn tầm thường nào có thể sánh nổi. Tuy nhiên, Thần Binh Cốc đã hơn 700 năm không chế tạo được một thanh thần binh. Nội môn ngũ đại bí truyền lực hấp dẫn, muốn lớn hơn chú binh pháp, dần dần cũng tự suy thoái. Kinh Thúc Hổ thở dài, hắn giản lược nói về sự hưng thịnh và suy vong của chú binh pháp rồi mới quay lại, nghiêm nghị nhìn Lê Uyên. Chú binh pháp, nhập môn đã khó, tinh thông càng khó. Lão Phu đã rèn sắt hơn 60 năm, vẫn không dám nói là hiểu hết tất cả ảo diệu của nó. Nếu ngươi thật sự muốn học, tất nhiên sẽ làm trì hoãn nhiệm võ công khác, đệ tử minh bạch. Lê Uyên đáp ngay, không chút do dự. Dù không có thần hòa hợp binh lô, hắn cũng quyết không bỏ rèn sắt, trưởng binh lục mới là gốc rễ của hắn. Thân thể ngươi có 11 hình rồng căn cốt, ngộ tính thiên phú tuyệt vời so với bất kỳ ai trong Thần Binh Cốc trong trăm năm qua. Chỉ có Hàn Thủy Quân và cốc chủ mới sánh được. Kinh Thúc Hổ trầm giọng nói, chỉ cần ngươi không làm trái quy củ môn phái, không hành động tàn ác với đồng môn, ngươi nhất định sẽ là nội môn đệ nhất trưởng lão trong tương lai, dưới một người, trên vạn người. Chú binh pháp, ngươi thật sự muốn học không? Kinh Thúc Hổ hỏi lại, làm rõ mối quan hệ quan trọng, đệ tử nguyện học. Lê Uyên đáp, không chút do dự. Hắn cảm thấy mồ hôi đầm đìa, cái nóng trong Xích Dung Động hôm nay dường như còn cao hơn trước, không ăn linh ngư hôm nay, thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Được, Kinh Thúc Hổ không nói thêm gì nữa. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi chiều ngươi tới đây, lão phu sẽ truyền cho ngươi rèn luyện pháp cùng với vũ khí thông linh thuật. Vâng. Lê Uyên cúi đầu thật sâu. Từ khi hỏa mạch trong Xích Dung Động dung chuyển, nó đã bị phong tỏa, ngoài ba trưởng lão của chú binh cốc không ai được phép vào. Lê Uyên muốn tiếp tục dựa vào Kinh Thúc Hổ, một phần lý do cũng chính vì vậy. Khi rời đi, Lê Uyên không khỏi lưu luyến nhìn lại một lần nữa Xích Dung Động cuối cùng. Lê Thái Huyền kinh truy sớm muộn cũng sẽ nắm bắt được. Những ngày tiếp theo, Lê Uyên ngày càng bận rộn hơn. Mỗi ngày khi trời chưa sáng, hắn thức dậy luyện chùy đứng như cọc gỗ, kết hợp với mãng ngưu công và các võ công khác. Sau bữa điểm tâm, hắn lại đi đến chú binh cốc chữa trị và rèn luyện các loại binh khí. Buổi chiều, hắn đến Xích Dung Động học tập chú binh pháp. Kinh Thúc Hổ đã đồng ý tự mình truyền dạy chú binh pháp cho Lê Uyên, nhưng phần lớn thời gian vẫn là Lôi Kinh Xuyên dẫn dắt hắn, chỉ điểm cho hắn những chi tiết mà sách vở không ghi chép. Thỉnh thoảng, Kinh Thúc Hổ mới đến kiểm tra tiến độ của hắn, chỉ dạy thêm những kỹ xảo đặc biệt. Lê Uyên nhận thấy đại trưởng lão chú binh cốc này có một sự hiểu biết rất sâu sắc về chú binh pháp, mỗi lần đều có thể chỉ ra những thiếu sót trong công việc của hắn. Nghe hơi thở, cảm nhận sự rung động. Sát là chết, người là sống, hơi thở của ngươi chính là hơi thở của nó, khí huyết của ngươi chính là luồng khí của nó để nó sống dậy. Đó mới là đúc binh, chứ không phải chỉ là rèn sắt. Trong Xích Dung Động, Kinh Thúc Hổ không ngừng răn dạy, liên tục nghiêm khắc chỉ bảo, khiến cho Lôi Kinh Xuyên không ít lần cảm thấy không vừa mắt. Tuy nhiên, Lê Uyên lại chỉ nghe mà không để tâm. Những lời nói khó nghe hắn đã nghe qua rất nhiều về hắn, chúng không đáng gì. Hơi thở, rung động, tiếng chùy vang lên liên hồi. Lê Uyên tập trung tinh thần, dựa vào tay mình điều khiển năm thanh rèn đúc chùy để tiêu hóa những chỉ dẫn của Kinh Thúc Hổ. Tiến độ chú binh pháp của hắn tăng lên nhanh chóng. Trên thế gian có vô số loại kim loại quý giá, mỗi loại đều có đặc tính riêng, có loại cứng cỏi, có loại sắc bén, có loại chịu được nhiệt độ cao, có loại không dễ mài mòn. Vậy làm sao để đạt được lợi ích tối đa? Thêm một đặc tính phát huy đến mức cực hạn, đó là cực phẩm lợi ích, như một thanh danh khí ít nhất phải có hai loại đặc tính trở lên. Thợ rèn bình thường chỉ khi nào đột nhiên lĩnh ngộ mới có thể chế tạo ra một thanh danh khí, nhưng chú binh pháp nhập môn chính là điểm để chế tạo danh khí. Trong Xích Dung Động, Kinh Thúc Hổ đi qua đi lại, chỉ bảo, khiển trách. Lôi Kinh Xuyên đứng một bên, sắc mặt không giãn ra, cho rằng lão già này đang nhân cơ hội trả thù. Yêu cầu của ông ta khắc nghiệt đến mức vượt xa so với những gì nhóm của hắn từng phải học. Đương. Lê Uyên trần trụi, da thịt đỏ lên, mồ hôi chảy ra nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bốc hơi. Hắn hít thở gấp gáp, mỗi nhát chùy rơi xuống tỉ mỉ hoàn thành tất cả yêu cầu của Kinh Thúc Hổ. Năm thanh rèn đúc chùy, 22 loại chùy pháp, kỹ thuật rèn sắt, và hiệu quả trường ngự trong chú binh pháp, tất cả đều khiến Lê Uyên ngỡ ngàng trước tốc độ tiến bộ của mình. Thêm một loại nữa, Kim Thúc Hổ đôi mắt thỉnh thoảng lại nhíu lại, Lê Uyên dưới chân chấn động. Một loại vật liệu khác bay lên bàn rèn đúc, lại chịu nhiệt độ cao mà rèn đúc, giao hòa cùng với loại vật liệu đầu tiên. Xích Rung Động, nơi có dòng nhiệt cực kỳ cao, như một miệng núi lửa nhỏ, nóng hổi đến cực điểm. Tiểu tử này, Kim Thúc Hổ quát lớn, lại thêm, tiếng chửi không hề ngừng lại. Trong tay Lê Uyên, những thanh rèn đúc chùy như có sinh mệnh, di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt. Kinh Thúc Hổ tiếp tục săn dạy từ một đám thiết liệu đến các loại thiết liệu khác nhau. Sau đó, hắn thậm chí đem mười mấy loại thiết liệu trộn lẫn vào nhau, hòa hợp với nhau như một, không có chút xung đột nào. Ầm, khi Lê Uyên buông cây chùy đã được rèn đúc xuống, cả người hắn như bị nung nóng như sắt đỏ, không ngừng tỏa ra khói xanh. Lôi Kinh Xuyên giật mình, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, rồi ném hắn vào trong vạc chứa đầy hàn đàm thủy sắp. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Lê Uyên nghiến chặt răng, một hồi lâu mới thở dài ra một hơi. Nhìn thấy Kinh Thúc Hổ thất thần, hắn thản nhiên giải thích, chú binh pháp không phải chỉ đơn giản là chồng chất các thiết liệu lại với nhau, mà là phải hiểu rõ đặc tính của từng loại thiết liệu, rồi hòa hợp chúng lại một chỗ. Cuối cùng rèn đúc ra binh khí, tất cả những đặc tính của binh khí đều phải hội tụ vào trong đó. Như vậy, binh khí sau khi hoàn thành sẽ có thể phát huy hiệu quả trường ngự, nhưng liệu hiệu quả đó có thể truyền gì hay không? Mười mấy loại vật liệu sắt thép được sử dụng duy nhất, mỗi loại đều có đặc tính hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù chỉ là một khối vật liệu, nhưng đã là hình thức ban đầu của danh khí. Mới học chú binh pháp có một tháng mà thiên phú lại xuất sắc như vậy. Ba tháng nhập môn chú binh pháp sao? Vạn Xuyên, khi gặp lại, lão phu sẽ cho người thấy thế nào là thiên tài chân chính. Kinh Thúc Hổ suy nghĩ về khối vật liệu, đứng im hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cũng chỉ là bình thường, còn cần. Hắn đang định nói tiếp thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lê Uyên toàn thân bốc khói, giống như một con tôm đỏ bị nung nóng, ngã tới gần, hỗn trướng. Kinh Thúc Hổ giận tím mặt, nhanh chóng bắt lấy Lê Uyên, phun nội khí vào cơ thể hắn, giúp xua tan cái nóng độc trong người. Xích Rung Động mà cũng dám vào, không muốn sống nữa sao? Hô. Lê Uyên phun ra một ngụm khói đen, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Trước khi vào, hắn đã cố gắng ăn 22 cân thịt xích long ngư, nhưng vào chưa được 10 mét, suýt chút nữa bị nướng chín. Điện mạch độc hỏa, ngay cả lão phu cũng không dám vào, ngươi lại dám vào. Không muốn sống nữa, Kinh Thúc Hổ thấy hắn không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hừ lạnh một tiếng. Lão phu biết ngay tiểu tử ngươi sức khỏe không tốt. Nói cái gì tâm mộ chú binh pháp, thực ra là Hàn Thủy Quân chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn tìm Huyền Kinh Trùy à. Nghe vậy, Lê Uyên giật mình, ách, quả thật không thể lừa được ngài. Lão hổ này quả thật biết rõ Huyền Kinh Trùy đang nằm dưới mạch lửa. Tiểu tâm tư của ngươi, lão phu sao không biết. Kinh Thúc Hổ cười lạnh một tiếng, không thấy lạ. Thần binh cốc từ lâu đã tìm kiếm Huyền Kinh Trùy, chỉ có chú binh cốc và chùy binh đường mới có thể làm được. Hàn Thủy Quân quan tâm đến nó còn hơn cả hắn, Huyền Kinh Trùy. Lê Uyên nhanh chóng hồi phục, trong đầu đang suy nghĩ về cơ hội hiếm có để tìm hiểu thêm. Là sao? Lão gia hỏa kia không nói cho ngươi sao? Kinh Thúc Hổ liếc mắt nhìn hắn, rồi quay người bỏ đi. Lê Uyên đã sớm quen với tính khí của hắn, nhanh chóng bước theo đi về phía hàn đàm động. Xích Rung Động có nhiệt độ cao đến mức không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được, trừ khi là đúc binh, còn không thì Kinh Thúc Hổ cũng không mấy thích đi vào. Lôi Kinh Xuyên trước đó đã rút lui giữa chừng vì không chịu nổi. Hàn đàm động lạnh hơn nhiều, nhưng so với Xích Rung Động thì dễ chịu hơn rất nhiều. Lão phu mồi câu, Lê Uyên bước nhanh theo vào trong động thì nghe thấy một tiếng kinh hô. Kinh Thúc Hổ vung cần câu giận dữ nói, vừa rồi có cá đã mắc câu rồi. Lão phu xích long ngư. Kinh Thúc Hổ đấm ngực sậm chân, gặp phải tình huống này, Lê Uyên yên lặng lùi ra khỏi động, đợi một hồi lâu mới quay lại vào trong. Lão phu cá. Kinh Thúc Hổ nghiến răng nghiến lợi, lần trước ném mồi mà không chú ý, phải mất 3 năm mới có cá cắn câu, thế mà lại bỏ qua mất. Lão phu quá chủ quan, quá chủ quan. Lão phu xích long ngư vương. Khi nhìn thấy Lê Uyên, Kinh Thúc Hổ trừng mắt, Lê Uyên vội vàng lùi lại, vì hắn biết cái nồi này không thể khiêng nổi. Lão phu vì ngươi mà dạy chú binh pháp, lại mất một đầu xích long ngư vương. Lê Uyên không biết phải làm sao, đành phải nín nhịn, hứa hẹn sẽ tìm cho ông một con mồi ngon hơn, trong lòng không khỏi thở dài. Nghĩ đến kỹ năng câu cá của ông, quả thực vô song, câu cá thủ đoạn, lão phu cũng độc bộ thiên hạ, chỉ là mồi câu hơi kém một chút. Ừ, có thể là cần câu và dây câu cũng chưa tốt lắm. Kinh Thúc Hổ lầm bầm một lúc, rồi mới quay lại chính sự. Về Huyền Kinh Trùy, ngươi biết bao nhiêu? Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi đáp. Đệ tử chỉ biết, liệt hải Huyền Kinh Trùy là trong 12 đại thiên vận huyền binh truyền thuyết, có sức mạnh dung chuyển trời đất. Trong tàng thư lâu có ghi chép một ít về thiên vận thần binh, dù không nhiều, nhưng Lê Uyên khi đó như tìm thấy báu vật, đã lật đọc nhiều lần. Tương truyền, thiên vận huyền binh tổng cộng có 12 thanh, sinh ra từ cổ đại, không phải do sức mới chế tác, mà là do thiên địa tự nhiên hình thành. Qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, mỗi khi một trong những huyền binh xuất hiện đều báo hiệu một trận giang hồ đại loạn. Lần gần đây nhất, một trong số đó đã xuất hiện khi Đại Vận Vương Triều mới lập quốc. Đại Chu Thái Tổ Bàng Văn Long đã dùng thanh huyền binh đó để định đoạt thiên hạ, dẫn động thiên hỏa, hủy diệt kiêu hùng và cùng 30 vạn võ giả đại quân dưới trướng. Truyền thuyết thường có yếu tố hư ảo, thiên vận huyền binh chắc chắn không thể là do thiên địa tạo ra. Vì sao thiên địa lại tạo ra vũ khí cho con người? Kinh Thúc Hồ sửa lại. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút dao động, thái độ của Kinh Thúc Hồ hình như có chút thay đổi. Phải chăng ông đã bị thiên phú của mình làm xúc động? Thế gian vạn vật đều là thiên địa sinh ra, nhưng làm sao có thể có cái gọi là trời sinh trùy? Ngài nói rất đúng. Lê Uyên phụ họa, cảm thấy lời ông thật có lý. Lão già hỏa kia sao lại chỉ cho ngươi những thứ ít ỏi như vậy? Kinh Thúc Hồ nghe Lê Uyên nói xong, không khỏi nhíu mày, cảm thấy người kia không nói gì, chỉ toàn giao cho mình. Trong lòng ông đầy nghi ngờ, nhưng suy nghĩ lại về thiên phú của tiểu tử này, ông cũng đành ngậm miệng. Nép đến, các tổ sư thần binh cốc qua bao đời vẫn tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.